Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được theo dõi tập 5 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Người Tình Trong Mộng được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Liệu rằng tác giả Thanh Thanh sẽ dành cho các nhân vật của chúng ta một kết thúc truyện như thế nào? Thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Ở một nơi giáp biên giới, địa hình hiểm trở như hiện tại, không có người quen, không xác định được phương hướng, Yến tầm nghĩ khả năng chuyến này cô lành ít dữ nhiều. Cứ như vậy Yến mê man ngủ thiếp đi, không biết đã trôi qua bao lâu, cô bị tiếng bước chân vang cộp cộp đánh thức. Trong không gian đậm đặc mùi bia rượu, mùi thuốc lá và cả mùi bùn đất sau cơn mưa, Yến cố gắng mở mắt, nhưng trước mắt hoàn toàn là một mảng đen tối. Cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Có một bàn tay của ai đó nắm lấy cầm cô giữ chặt, sau đó đổ thứ chất lỏng ngọt ngọt vào miệng cô. Yến ngày thường là một cô gái rất ham tìm tòi khám phá, cô rất thích đọc những bài báo, truyện tranh hoặc là tiểu thuyết liên quan tới lĩnh vực trinh thám, hình sự phá án. Bởi vậy ngay lúc này dựa vào những kiến thức của bản thân đã tích lũy từ trước đó, Yến nghĩ khả năng đây là một loại thuốc kích dục, có xuất xứ từ xứ sở Hoa Anh Đạo. Rất nhanh sau đó ý thức của cô dần trở nên tản mát, Yến cảm thấy thân thể mình càng nóng, cô nghe được tiếng rên rỉ quen thuộc mà âm thanh ấy được phát ra từ cổ họng cô. Sau đó cô lấy đôi bàn tay rắn chắc vòng qua trước ngực mà ôm lấy. Một thân hình ấm nóng xa lạ nằm đè lên người cô. Yến không ý thức được chuyện gì đang diễn ra, không thể kiểm soát. Trong mê man, cô nghe được những tiếng rên rỉ từ chính miệng mình thốt ra, mỗi lúc một ám mùi, mỗi lúc một kích thích. Thông qua hơi thở đè nén, Yến biết người đàn ông đang nằm trên người mình chính là Đức, người đã chủ động chở cô đi xe. Thân thể của Yến dần trở nên lạnh toát, dường như quần áo trên cơ thể đã bị gỡ bỏ toàn bộ. Bộ phận đàn ông cứng rắn, nóng ấm liên tục ghi sát vào bụng và nơi kín đáo nhất. Và rồi từ nơi sâu thẳm, dịch mật ngọt ngào liên tục tuôn trào. Nhưng không phải vì hứng thú với Kiên, người yêu của cô, mà vì một gã trai lạ mặt. Thứ nóng rẩy cứng thép kia chôn sâu vào cơ thể cô với cường độ rất nhanh, mạnh tới mức hô hấp của Yến trở nên rối loạn. Cô thở hổn hển không thể kiểm soát được những tiếng kêu đè nén trong cổ họng. Đối với Yến, cả quá trình này dài đằng đẵng. Phần lớn thời gian cô mê man bất tỉnh, có lúc tỉnh táo cô chỉ biết xung quanh tối đen. Do tác dụng của thuốc, Yến chẳng nhìn rõ thứ gì. Hình như cô nói rất nhiều nhưng không thể nhớ nổi lấy một câu. Ấn tượng duy nhất chính là người đàn ông giày vò cô hết lần này tới lần khác, phảng phất không biết thỏa mãn, cũng không biết mệt mỏi. Sống trong bóng tối và dưới tác dụng của thuốc mê, Yến liên tục mê man, cô không phân biệt được ngày và đêm. Không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày tháng, đến một ngày nọ khi Yến mơ màng tỉnh giấc, cô thấy lóa mắt vì tia nắng bên ngoài trời chiếu vào. Khác hẳn với không gian tối tăm mà cô thường thấy, hiện tại Yến thấy mình đang nằm trong một căn phòng sạch sẽ. Dĩ nhiên chân tay vẫn bị trói chặt, không thể cử động, cũng không thể di chuyển. Phải mất mấy phút sau, đôi mắt của Yến mới thích nghi được với luồng ánh sáng mạnh như thế. Cô chậm chạp hé mở đôi hàng mi, quan sát và đánh giá xung quanh. Căn phòng này diện tích không quá lớn. Ngay sát khung cửa sổ đặt một bộ bàn ghế nhỏ. Bên cạnh tủ quần áo, ở góc phòng là chiếc tràng kỷ màu nâu đậm. Trên tường có một chiếc đồng hồ cổ. Cửa phòng đóng kín, đồ đạc bên trong không nhiều, nhưng không gian rất thoáng đãng và sạch sẽ. Nhiều ngày bị nhốt trong bóng tối, thậm chí không gian có chút ẩm thấp, hôm nay Yến mới cảm nhận được hương vị tươi mới của cuộc sống. Mùi nắng vàng ươm, mùi hoa cỏ thơm ngào ngạt. Bên ngoài trời tiếng chim cà líu lo, thấp thoáng xa xa là những cây cối bạt ngàn. Yến chợt hiểu ra cô đang ở vùng núi cao, bởi vậy bất cứ nơi nào cũng có thể bắt gặp cảnh núi rừng trùng điệp, có cây bạt ngàn. Và rồi tầm mắt cô di chuyển từ khung cảnh bên ngoài trời vào trong phòng, sau đó nhìn lên bộ trang phục đang mặc trên người mình. Lúc này đây cô đang mặc chiếc váy liền thân màu hồng nhạt, toàn thân trắng trẻo sạch sẽ. Chân tay cô bị trói chặt trên giường, thay vì dùng dây thường như những ngày trước đó, sợi dây trên thân thể cô hiện tại mềm mại hơn rất nhiều. Toàn thân cô không có cảm giác khó chịu, đau đớn, ngược lại còn có chút khoan khoái, dễ chịu. Bỗng dưng cánh cửa cạch một tiếng rồi mở ra, thân hình cao lớn của một người đàn ông đi vào. Anh ta mặc trang phục màu xanh lục, phong cách giống với những anh chàng cao bồi ở Mông Cổ. Mùi hương nam tính hòa quyện với mùi thuốc lá nhanh chóng xâm lấn vào không gian chật hẹp. Yến mở bừng đôi mắt, cô nhìn người đàn ông không chớp mắt vì cô nhận ra mùi hương quen thuộc trên người anh ta. Toàn thân cô run rẩy, cả người co rúm lại như con tuôn bị luộc chín, mồ hôi không ngừng túa ra. Lúc này cô muốn hét lên kêu cứu thì mới phát hiện mồm miệng bị bịt chặt, không thể nào nói được bất cứ câu gì khác. Những tiếng kêu nối đùa nhau ngân dài trong cổ họng. Cô chỉ có thể trợn mắt nhìn người đàn ông đang chậm rãi tiến tới. Anh ta mỉm cười với cô, sau đó chậm rãi tiến tới, lần lượt cởi bỏ bộ quần áo trên người mình xuống, để lộ thân hình cường tráng. Lúc này Yến mới biết, trước ngực cả đàn ông có một hình xăm với hình thù rất dị hợm. Cô không hiểu được ý nghĩa của nó thông qua những nét mực trừu tượng ấy. Chưa hết, bên cánh tay của hắn ta cũng chi chít hình xăm, cả lưng cũng như phủ kín. Sau đó, gã đàn ông nằm lên giường kế bên Yến. Anh ta cởi chiếc váy màu hồng nhạt trên người cô xuống, ôm cô vào lòng, cho đến khi trên người cô hoàn toàn không còn mảnh vải che thân. Người em thơm quá. Gã đàn ông buộc miệng thốt lên, thái độ và giọng nói của hắn ta tràn đầy vẻ thích thú, hưng phấn. Rõ ràng đây là một lời khen, nhưng khi những lời ấy lọt vào tai Yến, cô chỉ cảm thấy tởm và buồn nôn. Mặc dù thấy rõ phản ứng của cô, nhưng Đức không hề tỏ ra giận dữ hay khó chịu. Hắn ta chậm rãi đưa ly nước đến miệng cô. Dù không muốn nhưng Yến biết cô không còn lựa chọn khác. Đó chính là thứ nước uống mà cô liên tục sử dụng trong thời gian này. Không lâu sau đó, cơ thể của Yến rất nhanh có phản ứng. Thân thể trắng nõn của cô bắt đầu đỏ ửng. Cô nghe thấy những tiếng rên rỉ của bản thân. Đức ngồi bên giường, hắn ta kỳ nhẫn quan sát cô, không ngừng vặn vẹo cơ thể. Yết hầu của hắn từ từ chuyển động, ánh mắt sáng rực, nhốm đầy dục vọng. Một lát sau, Đức giơ máy ảnh lên và chụp liên tục. Hắn ghi lại hình ảnh, đôi mắt mơ màng, đôi cò bồng đảo phập phồng lên xuống, chiếc keo nhỏ gọn và cái nơi bí ẩn ướt át đến mê người ấy. Cuối cùng hắn ném chiếc máy ảnh qua một bên, giữ chặt lấy eo cô. Cả người chồm lên thân thể cô giống như con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Hắn cúi người ngậm lấy nụ hoa đầy đặn trên ngực, đưa nơi cứng thép của mình đi sâu vào nơi ướt át nhất. Mỗi lần tiến vào đều là những cú thúc như đoạt lấy linh hồn của Yến. Căn phòng trống trải tĩnh mịch, chỉ có âm thanh xác thịt va chạm vang lên không dứt. Một cuộc hoan ái nồng nhiệt không biết đến khi nào mới kết thúc. Lý trí của Yến lúc này bằng không, toàn thân cô bị khống chế bởi lửa dục vọng đang nguồn ngụt bốc cháy. Tâm trí cô u mê không có lối thoát. Bên tai cô vọng đến tiếng nói dâm tà của Đức. Còn muốn tôi làm như thế này với em không? Vừa nói, Đức vừa hôn lên ngực của cô, đồng thời đôi bàn tay hắn không ngừng nhào nặng hai khối tròn đầy trước ngực. Ánh mắt hắn đục ngầu, ẩn chứa trong đó là một vực sâu không đáy. Muốn. Âm thanh phát ra từ cổ họng của Yến như tiếng nức nở, cũng rất sung sướng. Muốn thì phải làm thế nào? Yến chủ động rướn người hôn lên môi Đức. Ánh mắt cô lúng liếng say lòng người. Như thế được chưa? Vừa nói, Đức vừa đưa vật cứng rắn kia ra khỏi thân thể cô, nửa như đùa ghẹo, nửa như muốn khiêu khích. Hiển nhiên Yến vặn vẹo thân thể không ngưng. Cô thấp giọng cầu xin. Tiếp tục đi, em cũng muốn anh dừng lại. Đôi môi của Đức nở một nụ cười châm biếm. Yến liên tục trải qua quá trình nửa tỉnh nửa mê. Trong lúc mơ màng, cô luôn nghĩ tới việc trốn thoát khỏi sự kìm hãm của Đức, nhưng ý nghĩ ấy gần như không thể thực hiện. Thân thể cô lúc nào cũng chứa đựng tàn dư của thuốc mê, đầu óc nặng trịch, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Đến khi tỉnh lại, Yến thấy mình nằm trong một hang động. Những vách đá sừng sững vây quanh, cách nơi cô nằm không xa có đặt một cây nến. Ánh sáng lều lét tỏa ra không đủ để quan sát mọi thứ. Bóng tối và cảnh vật trước mắt khiến cho Yến run rẩy sợ hãi. Cô thực sự không biết mình đang ở nơi đâu. Cô đang ở Việt Nam hay địa phận của Trung Quốc? Có khi nào gã đàn ông khốn kiếp kia đã đưa cô qua biên giới hay không? Yến đưa mắt quan sát xung quanh. Khi tầm nhìn dừng lại trên phiến đá lớn ở góc phải của hang động, cô thấy Đức đang nằm trên đó, cơ thể hắn không mảnh vải che chắn, cứ thế nhắm mắt ngủ say. Hiện tại Yến cũng đang nằm trên một phiến đá nhưng kích thước nhỏ hơn. Dưới thân cô là một chiếc chăn bằng nhung, hai chân và hai tay bị khóa bằng xích, toàn thân thảm bại vô cùng. Yến rất sợ hãi, có những lúc cô tưởng nỗi sợ giết chết cô. Cô muốn giết gã đàn ông kia, cô căm hận hắn đến tận xương tủy. Nhưng với tình hình hiện tại, những điều ấy chỉ có thể xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Căm hận, sợ hãi, hoang mang, lo lắng và căng thẳng tột độ. Chừng ấy cung bậc cảm xúc luân phiên chế ngự tâm trí cô gái đáng thương. Cả người Yến không ngừng run lên, mồ hôi lạnh túa ra từng đợt. Ngay vào khoảnh khắc Yến không biết phải làm gì thì có tiếng bước chân vọng lại từ cửa hang. Tiếng giày cao su nện xuống những vách đá tạo nên những âm thanh rợn người. Đức vẫn nằm im bất động trên phiến đá, dường như cuộc truy hoang kéo dài đã rút cạn sức lực của hắn. Thân thể vạm vỡ, cơ bắp cường tráng, còn có bộ phận đàn ông đầy kiêu hãnh của hắn đang bày ra dưới cái nhìn hận thù của Yến. Cô hận không thể một dao mà giết chết hắn. Tiếng bước chân vang vọng mỗi lúc một gần hơn, không gian đưa lại mùi hương bùn đất, mùi thuốc lá và cả mùi thịt nướng thơm phức. Yến vợ nhắm mắt lại trong không gian tối. Cô mở mắt ti hí lén nhìn vị khách vừa xuất hiện. Người đàn ông sở hữu khuôn mặt quắc thước, chòm râu quai nón rậm rạp, anh ta đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Người đó ngồi xuống phiến đá đối diện với vị trí mà Đức đang nằm. Anh ta đặt một chai rượu nhỏ, một gói đồ ăn và một chùm chìa khóa xuống trước mặt. Người đàn ông thông thả thưởng thức đồ ăn, chậm rãi uống rượu, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ hành động nào khác, ngay cả nhìn Yến một lần cũng không. Mùi rượu nồng nàn, mùi thịt nướng ngập tràn trong không gian hẹp. Yến cảm thấy đói, cô thèm được thưởng thức món ăn hấp dẫn kia. Đã bao lâu rồi Yến thực sự không xác định được nữa. Cô không nhớ nổi mình đã rơi vào tay kẻ xấu được bao nhiêu ngày. Cô thèm được ăn những bữa cơm gia đình, thèm được uống những ly trà đào mát lạnh, thèm được rong ruổi qua các cung đường ngõ phố, thèm đi ngắm hoàng hôn bên bờ hồ rộng lớn. Và cả cô nhớ bố mẹ. Lâu rồi Yến chưa gặp họ, không liên lạc được với con gái, không biết bố mẹ có lo lắng, có đi tìm cô hay không. Nghĩ đến bố mẹ, những giọt nước mắt nóng hổi vô thức lăn dài xuống đôi gò má. Bất chợt người đàn ông kia đứng dậy, anh ta đi về phía Yến. Tiếng bước chân vang lên nghe chói tai, nhưng Đức vẫn nằm bất tỉnh nhân sự. Trái tim trong ngực Yến đập như trống trận, cô co người lại theo phản xạ. Mùi rượu dính dớp mỗi lúc lại tiến đến gần cô hơn. Người đàn ông đó đưa tay chạm lên đùi Yến, những ngón tay thô ráp vuốt ve cặp đùi trắng nõn của cô. Yến nổi da gà, cứ nghĩ tới những lần bị giày vò bởi gã đàn ông biến thái tên Đức, lòng ngực cô muốn trượt trào ra ngoài. Cô cảm thấy buồn nôn, ghê tởm, sợ hãi và thậm chí muốn chết đi. Trong bóng tối, Yến không nhìn rõ dung mạo người đàn ông kia, chỉ cảm thấy hắn ta râu tóc rậm rạp, trên người có mùi hương không mấy sạch sẽ. Chiếc váy trên người cô bị kéo cao, chiếc quần lót bị đẩy xuống dưới. Lúc này đôi mắt người đàn ông nhìn chăm chú vào nơi tư mật của cô không thôi. Đôi cánh tay rắn chắc của hắn ôm chặt lấy người Yến, chặt đến mức cô không thể thở nổi. Sau đó, gã cúi mặt hôn vào nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể. Yến hơi co dậy, cô giả vờ ngủ, nhưng cảm giác ghê tởm này khiến cô rùng mình. Thấy Yến động đậy, người đàn ông khẽ ngưng lại. Hắn lấy ra từ trong túi áo một chiếc lọ nhỏ, mặc dù không nhìn rõ thứ gì, nhưng cô đoán chắc chắn là thuốc kích dục. Hiển nhiên không nằm ngoài suy đoán, người đàn ông khẽ cậy miệng Yến ra, sau đó đổ thứ chất lỏng ngọt ngào vào miệng cô. Giống hệt với cái cách thức mà tên Đức vẫn làm với cô mỗi khi hắn ta muốn phát tiết bản năng. Lý trí của Yến dần bị đánh bại. Không lâu sau, cơ thể bắt đầu có những phản ứng. Toàn thân nóng bừng lên, ham muốn trong cơ thể như một ngọn lửa lớn, dần dần bùng cháy tới mức không thể kiểm soát. Lúc trước, Yến sợ hãi đôi bàn tay thô nhám của gã đàn ông bao nhiêu, hiện tại cô khao khát những cái đồng chạm của gã bấy nhiêu. Những tiếng ngâm nga vụn vỡ trong cổ họng của Yến liên tục thốt ra một cách không kiểm soát. Dần dà Yến cảm thấy giọng điệu của mình thật lẳng lơ. Cô không thể nào hiểu vì sao bản thân mình có thể thốt ra những lời dâm loạn, tục bậy và suy đồi đến thế. Cô càng hận bản thân mình thì ngọn lửa dục vọng lại càng nhấn chìm cô xuống hố sâu. Cơ thể cô đã sớm không còn mảnh vải che chắn. Hai khối tròn đầy trước ngực lúc này rơi vào lòng bàn tay thô nhám của gã ấy. Hắn ta cúi người ghì sát khuôn mặt, đầy những râu ria vào ngực cô. Một luồng tê ngứa khiến cô hưng phấn, không thể kiểm soát. Trong lúc trêu đùa nụ hoa mẫn cảm, gã kỳ nơi cứng thép vào hạ thân cô, khiến nơi ấy càng thêm ướt át. Hắn không vội bắt đầu thong tả thưởng thức mỹ cảnh trên cơ thể, đưa một tay xuống phía dưới để kích thích. Những ngón tay thô nhám được đưa vào sâu bên trong. Yến cảm thấy cơ thể của mình rung lên. Vừa nằm đè lên thân thể cô, người đàn ông vừa tầm cất giọng. Tại sao em lại xuất hiện vào thời điểm này? Giọng nói của hắn lạnh lẽo, giống như người ở một thế giới khác. Yến chẳng thể nói được gì. Rõ ràng cô rất hận, cũng rất sợ. Nhưng miệng chỉ thốt ra được những lời dâm tục, càng khiến cho những hành động của gã trở nên mạnh bạo hơn. Không muốn tiếp tục trêu đùa cô bằng những ngón tay thù nhám, gã đưa vật cứng thép ấy vào bên trong. Yến không ngừng rên rỉ, cũng không biết mệt mỏi. Em cứ như thế này, bọn anh không thể nào chuyên tâm làm ăn được chuyện gì hết. Vật nóng bỏng vùi sâu vào thân thể Yến. Gã đàn ông vươn tay nắm lấy khối tròn đầy trước ngực. Chết tiệt, tại sao em lại hấp dẫn đến nhường này chứ? Yến nằm trên phiến đá, hai mắt mở trợn trừng, hoàn toàn không đoán được cô đang nghĩ gì. Chỉ biết sâu bên trong đôi mắt là những giọt lệ như đang chảy ngược, sắc mặt rất khó coi. Thành phố A giờ tan tầm, các dòng xe đối đuôi nhau đi lại huyên náo cả một cung đường. Từ tòa cao ốc lộng lẫy đi ra, Linh Ngọc ghé vào cửa hàng ven đường mua một ly nước ép. Lúc quay người bước ra, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Rõ ràng ít phút trước ánh nắng vẫn lè lói, hiện tại chân mây mặt đất tối tẩm một màu. Những tiếng đùng đoàn liên tục vang lên, từng đợt nước xối xả trút xuống. Phần đông những người đi bộ trên đường không kịp đề phòng, họ giơ tay lên đầu che mưa, chạy tán loạn tìm chỗ trú mưa. Trong lúc trú mưa, Linh Ngọc suy tính một vài chuyện ở công ty. Đối với kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, có khá nhiều chuyện ban đầu xảy đến. Các cuộc họp nội bộ liên tục diễn ra, bởi vậy tâm trí của Linh Ngọc lúc này cũng căng như dây đàn. Không chỉ bận rộn với công việc ở công ty, vẫn còn một vài việc khác khiến cô không yên tâm. Cứ nghĩ đến, Linh Ngọc lại cảm thấy lo lắng. Đã 7 ngày trôi qua, Linh Ngọc vẫn không cách nào liên lạc được với Yến. Phương thức liên lạc của cô và Yến chính là điện thoại di động. Tín hiệu điện thoại bị ngắt thì cách liên lạc duy nhất giữa hai người cũng đã mất. Kể từ sau tin nhắn lúc 3 giờ sáng của Yến được gửi đến từ đêm nọ, Linh Ngọc không nhận được thêm bất kỳ phản hồi nào của cô bạn thân. Nghĩ như vậy, Linh Ngọc vẫn không cảm thấy yên tâm. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba trôi đi, nỗi lo lắng trong cô càng tăng thêm gấp bội. Linh Ngọc không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Lúc trước đến điểm trường của thầy Hà trao quà cho các bạn nhỏ, Linh Ngọc có số điện thoại của anh ấy, bởi vậy lúc này không liên lạc được với Yến. Bất đắc dĩ, cô bấm số gọi cho Hà. Tuy nhiên cũng giống như Yến, cuộc gọi cho Hà cũng không có tín hiệu. Không chỉ gọi điện, Linh Ngọc còn gửi tin nhắn vào số máy của Hà, hy vọng một lúc nào đó anh ta có thể đọc được và sẽ phản hồi lại cho cô. Ngày thứ tư và ngày thứ năm trôi qua, tin tức về Yến vẫn là con số 0. Số máy của Hà cũng vẫn thuê bao không liên lạc được. Cảm giác lo lắng, nỗi bất an trong suy nghĩ của Linh Ngọc tăng lên theo cấp số nhân. Có đôi lúc cô nghĩ đến những điều tồi tệ có khả năng xảy ra. Ví như trong lúc đi hỗ trợ những gia đình học sinh chịu ảnh hưởng của lũ quét, cả Hà và Yến đều gặp phải chuyện không may, hoặc Linh Ngọc không dám tưởng tượng thêm nữa. Đến ngày thứ năm, tính từ thời điểm Linh Ngọc không liên hệ được với Yến, trong lúc cô đang mơ màng, điện thoại rung lên dưới gối. Theo phản xạ, Linh Ngọc lập tức mở mắt, đưa tay tìm kiếm điện thoại. Nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, trái tim trong lòng ngực cô như muốn rớt ra. Người gọi tới là Hà. Tạ ơn trời Phật, cô cố đè nén cơn xúc động. Linh Ngọc thấp giọng nói vào trong điện thoại. Em chào anh Hà. Giọng nói quen thuộc của Hà nhẹ nhàng cất lên. Chào Linh Ngọc, khuya như vậy rồi, cuộc gọi của anh có làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của em không? Em vẫn đang thức nên không sao đâu anh à. Dậu đang rất tò mò, rất muốn hỏi Hà một vài chuyện liên quan tới Yến, nhưng Linh Ngọc cố kiềm chế, không thể buộc miệng nói ra. Anh xin lỗi vì gọi điện cho em vào khung giờ khuya như thế, nhưng mấy ngày qua anh quá bận. Em có đọc báo, theo dõi tin tức về tình hình thời tiết những ngày qua ở khu vực rừng núi phía Bắc không? Em có xem và có tìm hiểu rất nhiều, đó cũng chính là lý do em liên hệ với anh. Em gọi cho anh như điện thoại báo thuê bao, không còn cách nào khác, em chỉ còn cách gửi lại lời nhắn. Cảm ơn em đã quan tâm tới anh và các bạn nhỏ ở nơi này. Nói thực, nơi anh ở tồn tại rất nhiều hạn chế, điều kiện sống sơ sài, lạc hậu, địa hình cũng rất hiểm trở, chịu nhiều thiên tai. Sau đợt lũ vừa qua, có hai bạn nhỏ ở điểm trường anh dạy bị cuốn trôi, đến tận hôm nay mới tìm thấy. Thật tiếc không thể cứu sống. Nói tới đây, giọng nói của Hà trùng xuống, trong ngữ điệu, chứa đựng sự thê lương. Linh Ngọc nghẹn ngào xúc động. Em nghĩ anh và mọi người đã cố gắng hết sức. Sau trận mưa lũ này, anh nghĩ số em học sinh đến trường sẽ giảm đi. Đối với những chuyện thế này, Linh Ngọc không biết phải nói sao, chỉ có thể giữ im lặng. Sự trầm mặc diễn ra trong một phút. Sau đó, Hà chủ động cất tiếng. Mấy ngày trước, tình hình vô cùng cấp bách. Anh có liên hệ với Yến, hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các bạn dưới xuôi. Yến cũng đã nhận lời với anh, nói là sẽ sớm trở lại Tây Bắc. Tuy nhiên mấy ngày qua, anh không liên lạc được với cô ấy. Nghe Hà nói câu đó, tâm trạng vui mừng của Linh Ngọc đã tuột dốc không phanh. Yến cấp tốc đón xe đi Tây Bắc trong ngày hôm đó. Bây giờ Hà lại nói không liên lạc được với cô ấy. Có khi nào trên hành trình di chuyển, Yến đã gặp phải chuyện gì không mấy? Cô ngập ngừng hỏi lại. Anh không liên lạc được với Yến, mấy ngày vừa qua anh cũng không đi chung với cô ấy sao? Em hỏi như vậy là có ý gì? Anh không hiểu. Ngay khi nhận được điện thoại của anh, Yến lập tức đón xe đi Tây Bắc. Tin nhắn của Yến em vẫn còn giữ, lát nữa em sẽ gửi cho anh xem. Ý em là cô ấy gặp phải chuyện gì sao? Hà vốn có tình cảm đặc biệt đối với Yến, nghe Linh Ngọc nói như thế, anh cảm thấy lo lắng, bất an. Em hy vọng cô ấy không gặp phải chuyện gì, nhưng sự thật là em rất lo lắng. Mấy ngày qua em không liên hệ được với Yến, em không yên tâm nên mới gọi điện cho anh. Có lẽ anh đi đến những nơi không có sóng điện thoại nên em không liên lạc được. Hết cách, em đành phải gửi tin nhắn cho anh. Đã 5 ngày trôi qua, đến bây giờ vẫn không có tin tức của Yến. Em có nghĩ... Hà ngập ngừng không dám nói hết tâm tư. Em hiểu là anh đang định nói gì. Em cũng có những suy nghĩ giống anh. Và em định báo công an. Cứ chờ đợi thế này thực sự không phải cách hay. Mặc dù Hà đang vô cùng lo lắng, nhưng anh vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh và trấn an Linh Ngọc. Hy vọng cô ấy không gặp phải chuyện gì. Cũng có thể trong hành trình di chuyển, Yến có kế hoạch gì đó đột xuất. Khuya rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Có thông tin gì về Yến thì liên hệ với anh. Dạ vâng, em chào anh. Linh Ngọc không biết phải làm gì khác ngoài tiếp tục chờ đợi. Thời gian này công việc của Nguyên khá bận rộn, lịch trình công tác của anh dày đặc. Ngay cả thời gian nói chuyện với Linh Ngọc cũng phải tranh thủ. Bởi vậy chuyện của cô bạn thân cùng nhà, Linh Ngọc không dám nói cho Nguyên biết. Ban đầu cô nghĩ đó là chuyện riêng tư của cô, cô không để nói ra. Hơn nữa thời gian rảnh của Nguyên đều không nhiều, cô không muốn anh phải bận tâm tới những chuyện khác. Thế nhưng 5 ngày, 6 ngày, rồi 7 ngày trôi qua, cảm thấy tính chất sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, Linh Ngọc không thể giữ nổi im lặng nữa. Cô đành kể cho Nguyên biết. Khi nghe được những thông tin liên quan tới câu chuyện của Yến, trước tiên, Nguyên tỏ thái độ không hài lòng. Hai người đã xác lập mối quan hệ yêu đương, nhưng cô đã lựa chọn im lặng, không chia sẻ cho anh biết. Một mình tự loay hoay, trăn trở và lo lắng. Thông qua sự im lặng của cô ấy, Nguyên có chút hụt hẫng, bởi lẽ trong một mối quan hệ yêu đương, cô lại không coi anh là điểm tựa vững chắc, có thể che chở, bảo vệ cho cô, có thể cùng cô giải quyết những vấn đề, hay đơn giản là giúp cô nghĩ ra giải pháp để xử lý. Anh không nhận là mình tài giỏi, cũng không nghĩ mình có nhiều mối quan hệ, nhưng ít nhất, trong phạm vi tình cảm hai người, anh có đủ năng lực để che chở, bảo vệ cho cô. Không vui, hụt hẫng, có chút giận dỗi, như thấy Linh Ngọc lo lắng, bất an, Nguyên cũng không thể nào quanh tay đứng nhìn. Mạng lưới quan hệ của Nguyên rộng khắp tất cả các lĩnh vực. Dựa vào sức ảnh hưởng và uy tín, Nguyên kín đáo nhờ người ở sở cảnh sát điều tra thông tin liên quan tới Yến. Thời tiết đã độ cuối thu, lá vàng rơi rụng nhiều sau một trận giông tố, mưa kèm gió lớn khiến cây lá rơi đầy trên hè phố. Cơn mưa dài dằng dẳng, cũng không có dấu hiệu dừng lại. Linh Ngọc đứng trú mưa dưới mái hiên cũng bị những hạt mưa tạt vào người không ít. Dưới màn mưa, xe cộ đi lại như mắc cưỡi. Tiếng còi xe kêu inh tai. Ly nước ép đã uống cạn, Linh Ngọc không biết phải làm gì tiếp theo. Điện thoại trong túi xách bỗng dừng đổ chuông, là Nguyên gọi tới, cô nhẹ nhàng nghe máy. Em nghe đây. Em đứng trú mưa bao lâu rồi? Chiều nay Nguyên có hẹn gặp đối tác ở một tòa nhà cách văn phòng công ty của Linh Ngọc không xa. Đến khi cuộc hẹn kết thúc, trời đã đổ mưa. Xe của anh nhích từng chút một giữa dòng người đông đúc. Và rồi ánh mắt anh vô tình nhìn thấy hình dáng quen thuộc của Linh Ngọc đứng trú mưa. Khoảng cách nhìn rất gần, nhưng không gian rất ồn ào. Nếu như gọi tên chưa chắc thu hút được sự chú ý của Linh Ngọc. Bởi vậy Nguyên mở máy gọi cho cô. Linh Ngọc ngạc nhiên hỏi, sao anh biết em đang trú mưa? Vừa nói cô vừa đảo mắt nhìn xung quanh, xem Nguyên đang đứng ở đâu. Tiếc là dưới màn mưa trắng xóa, cô không nhìn rõ thứ gì cả. Đợi một lát, anh sẽ tới đón em. Nhìn thấy anh, Linh Ngọc khẽ mỉm cười, cô thấp giọng nói, anh tới đón em phải không? Không phải, anh có công việc ở gần đây, không ngờ đúng lúc gặp em. Sao không gọi taxi về nhà? Cả người ướt hết rồi. Nguyên đưa một tay khoác nhẹ lên vai Linh Ngọc, kéo cô đứng sát về phía anh. Cả hai đi chung một chiếc ô tiến về phía xe đang đậu. Ngồi vào xe, Linh Ngọc không nén được thở dài, cô tò mò hỏi Nguyên, tình hình thế nào rồi anh? Dựa vào tin nhắn của Yến gửi đến cho em lúc 3 giờ sáng, cảnh sát xác định được vị trí của ấy ngay tại thời điểm gửi tin nhắn, nơi đó cách thị trấn khoảng 5 cây số. Đó là khu vực tập kết ma túy lớn nhất của tỉnh D. Chưa hết, căn cứ theo thông tin em cung cấp, cảnh sát đã rà soát tất cả các hãng xe khách, taxi đến tỉnh D. Trong ngày hôm đó, họ cung cấp một manh mối quan trọng. Yến đặt vé xe khách trên một ứng dụng chuyên về du lịch, khách sạn, tàu xe, máy bay. Công ty vận tải hành khách cung cấp thông tin tài xế trong chuyến đi ngày hôm đó. Qua điều tra ban đầu thì tài xế cho biết, ngày hôm đó hành trình di chuyển của anh ta không được thuận lợi. Do ảnh hưởng của thời tiết, mưa lũ gây sạt lở đất nghiêm trọng, tuyến đường lưu thông chính không thể đi qua, tài xế đành phải đi đường vòng. Chưa hết, đến gần sáng thì chiếc xe gặp sự cố, họ không thể đến đích đúng như dự kiến. Trong lúc chờ đợi cứu hộ giao thông, Yến đã xuống xe. Không lâu sau đó, cô quay lại lấy hành lý và kết thúc hành trình. Tài xế nói rằng họ thấy Yến ngồi lên chiếc xe bán tải màu nâu, nhưng không rõ mặt tài xế. Trích xuất camera hành trình từ xe khách, cảnh sát điều tra biển số xe thì biết được chủ chiếc xe là một người đàn ông tuổi trung niên. Thông qua tiến hành điều tra lấy lời khai, trong vòng nửa tháng trở lại đây, ông ta không rời khỏi nơi cư trú. Chiếc xe bán tải màu nâu được một người đàn ông tên Hoàng thuê từ tháng trước, đến hàng vẫn chưa trả xe. Hiện tại ông ấy cũng không có cách nào liên hệ được với vị khách hàng đó và đang có ý định báo công an. Dựa vào chứng minh thư mà khách thuê xe để lại, cảnh sát điều tra kết luận đó chính là chứng minh giả, không thể xác định được danh tính của người thuê là ai. Nghe nói chủ xe chưa từng gặp mặt vị khách đó ở địa phương. Tuy nhiên vị khách lại trả trước một số tiền thuê lớn, nếu mấy vui vẻ cho thuê. Nghe những lời Nguyên nói, Linh Ngọc ngây người nhìn dòng người đang lưu thông qua ô cửa kính. Trong đầu kêu ong, giống như có một bầy ong vàng đang bay trong đó. Nhưng cô chẳng làm được gì cả, chỉ có thể chờ đợi. Cảm giác bất lực khiến người ta như muốn sụp đổ. Ngày cuối tuần, Linh Ngọc tìm đến ngôi chùa nằm sâu trong lòng thành phố để thắp hương. Sống ở nơi đây đã gần chục năm, cô chưa một lần đến ngôi chùa này. Đứng trước điện thờ, Linh Ngọc bắt chước mọi người, xì sụp khấn vái, khấu đầu thắp hương. Đến lúc cầu nguyện, cô lặp đi lặp lại câu nói, xin Phật Tổ Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ, ban phước cho Yến được bình an trở về. Một giọt nước mắt lăn xuống, rớt ngay phía trước tấm thảm quỳ chân, lan rất nhanh, trong chốc lát đã biến mất trong kẽ gạch hở. Mỗi ngày đến công ty, Linh Ngọc đều xử lý công việc một cách máy móc. Nhìn bề ngoài thì không thấy có gì bất thường, nhưng đêm đến cô mất ngủ trầm trọng. Có những khi phải sử dụng đến thuốc an thần và rượu mới có thể mơ màng ngủ được mấy tiếng. Những giấc mơ dưới tác dụng của thuốc an thần luôn là những cơn ác mộng. Có lẽ thời gian này Linh Ngọc đã quá lo lắng cho Yến, nên cả trong giấc mơ cô cũng mơ thấy Yến. Cô mơ thấy Yến bị người ta hãm hại. Có những lúc cô mơ thấy Yến dính đầy máu trên người. Thế nhưng khi tỉnh dậy, Linh Ngọc không nhớ được chi tiết cụ thể, chỉ thấy tim đập loạn nhịp, khuôn mặt ướt át mồ hôi. Sau khi thắp hương cầu nguyện xong, Linh Ngọc tranh thủ đi vào vãng cảnh chùa. Khi đến hàng liễu bên cạnh hồ nước lớn, điện thoại trong túi sách của Linh Ngọc rung lên. Cô mở ra xem thì thấy bà Kiên gọi tới. Cô chạm tay vào màn hình kết nối cuộc gọi. Ngay lập tức, hình ảnh mẹ cô ngồi bên kệ hàng chợ đã hiện lên. Giọng nói của bà Kiên hòa lẫn với những tiếng ồn ào của người đi chợ. Này cuối tuần con không ngủ nướng sao? Dậy sớm thế. Đang đi đâu hả? Con chào mẹ. Con có chút việc nên ra ngoài từ sớm. Hôm nay mẹ đi chợ thế nào? Có đông khách không? Này cuối tuần bán cũng được thôi. Vừa nói bà Kiên vừa ngắm gương mặt của con gái, sau đó tò mò hỏi. Dạo này công việc nhiều quá hay là gì mà mặt con tiều tụy thế? Sao lại gầy thế kia? Dạ mẹ, công ty của con nhiều việc quá, thường xuyên phải tăng ca nên có chút mệt mỏi. Làm gì thì làm, phải ưu tiên sức khỏe lên hàng đầu. 20 mấy tuổi đầu rồi, tối ngày chỉ biết đến công việc, thời gian đâu mà hẹn hò yêu đương. Rồi sau này có gia đình thì phải làm sao? Nghe lời càm ràm của mẹ, Linh Ngọc khẽ mỉm cười. Lần nào gọi điện tới, mẹ cũng nói câu nói rất quen thuộc như thế. Cô nghe nhiều thành quen, dần dà cũng không có phản ứng. Nhưng mối bận tâm của Linh Ngọc thời gian này không phải chỉ riêng chuyện công việc. Chuyện của cô bạn thân mới là vấn đề khiến cô suy nghĩ nhiều nhất. Linh Ngọc không muốn nói cho bà Kiên biết. Thứ nhất, mẹ không hiểu được nguồn cơn của sự việc, nghe chuyện từ một phía rồi sinh nghi, hoang mang. Thứ hai, mẹ có biết thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, chỉ bằng cô giữ im lặng. Bớt đi một câu hỏi liên quan tới chuyện của Yến, cô sẽ đỡ cảm thấy phiền hơn. Im lặng một lát, Linh Ngọc khẽ nói. Con nhớ rồi, con sẽ chú ý hơn. Hôm nay ở nhà thời tiết thế nào, có mưa không mẹ? Không mưa, trời đang nắng nhẹ đây. Lát nữa đi chợ về, mẹ giặt cái chăn và tấm thảm trải nhà, tranh thủ nắng ráo cho nó khô, dạo này hay mưa bất chợt lắm. Cuối thu rồi mà thời tiết khó chịu quá. Dạ vâng ạ. Có mệt lắm không? Con muốn ăn uống tẩm bổ gì không? Mẹ làm mấy món ngon ngon gửi lên cho. Ăn ruốc cá hồi cho có chất nha. Hay là sườn riêng với tôm? Con không muốn ăn đâu. Mẹ đừng làm gì cầu kỳ tốn thời gian. Con lớn rồi, con tự biết cách chăm sóc bản thân. Mẹ đừng lo lắng. Mệt quá thì nghỉ đi, đừng có cố quá. Nhìn sắc mặt con tệ lắm, mẹ thấy không ổn đâu. Con thực sự không sao? Được rồi, mẹ gọi điện hỏi thăm xíu thôi. Con bận gì thì xử lý nhanh rồi về nghỉ ngơi. Mẹ bán thêm lúc nữa rồi dọn hàng đây. Dạ, con chào mẹ. Đêm càng khuya, rừng núi càng lạnh giá, bóng cây lùng lầy dưới trăng như ma quỷ. Trong bóng tối, những người cảnh sát từ từ tiến lại dưới cái hang ở vách núi phía trước. Hang động vừa sâu vừa yên tĩnh, giống như một cái hố đen. Bên trong dường như có ánh lửa lập lòe. Đỉnh núi phía trước cao chót vót. Đồng chí cảnh sát khẽ phất tay ra hiệu, một người đứng đằng sau cầm đèn pin lia vào trong hang động. Bên trong quả nhiên xuất hiện bóng người, có lẽ bị giật mình bởi ánh đèn sáng loáng. Hắn nhanh chóng xoay người, đứng nép vào trong vách hang. Đằng sau lưng hắn là ba phiến đá nhỏ có kích thước san sàng bằng nhau, bàn ghế, một chiếc tủ gỗ nhỏ và rất nhiều dây xích, dây thừng, thậm chí cả súng đi săn. Vũ Trung Đức, anh đã bị bao vây. Lập tức bỏ vũ khí xuống. Một giọng nói đanh thép vang lên trong bóng tối. Bóng người trong hang động vụt qua. Đồng chí cảnh sát trưởng nghiêm giọng nhắc nhở. Cẩn thận. Lời của cảnh sát trưởng vừa dứt, cũng là lúc hai tiếng pằng pằng như xé rách không khí truyền tới. Khi âm thanh đó kết thúc, bên trong vọng ra tiếng cười khẩy rất nhẹ. Là súng gây mê. Một đồng chí cảnh sát khác lên tiếng. Sau đó bên trong hang động vang lên tiếng xoảng. Có thứ gì đó bị ném xuống đất. Trong bóng đêm, có một con mèo từ bên trong chạy ra. Tiếng kêu meo của nó trong hoang vu lạnh lẽo khiến người ta cảm giác sợ người. Đồng chí cảnh sát trưởng khẽ ra lệnh cho mọi người đột nhập vào bên trong. Một nhóm người còn lại giương súng chờ đợi bên ngoài. Nếu như đối phương có bất kỳ hành động nào bất thường, bên ngoài lập tức xả súng. Khi những cảnh sát đột nhập vào bên trong. Vũ Trung Đức đang ngồi trên phiến đá, ngón tay kẹp điếu thuốc đang hút dở. Mái tóc hắn rối tung, đôi mắt trắng giả, bộ quần áo hắn mặc trên người bốc lên mùi hôi thối. Dưới ánh đèn chiếu sáng, gương mặt cùng với ánh mắt của Đức toát lên vẻ bình tĩnh tới lạ thường. Đồng chí cảnh sát trưởng đưa mắt quan sát, rất nhanh phát hiện trong góc tối có một thứ gì đó đang cử động. Bỏ hai tay lên đầu, anh đã bị bắt. Những nòng súng chĩa thẳng về phía Đức, một giọng nói đầy uy lực vang lên. Đức không tỏ ra sợ hãi, cũng không làm theo mệnh lệnh của cảnh sát trưởng. Hắn ung dung hít một hơi khói thuốc, ánh mắt mơ màng nhìn những người cảnh sát trước mặt. Cảnh sát trưởng ra lệnh cho những người đồng đội của mình chạy đến tìm hiểu ở góc khuất trong hàng. Quả nhiên đó là một cô gái, mái tóc rối che đi một phần khuôn mặt. Cô gái đang ở trạng thái hôn mê, chân tay chằng chịt, những vết thâm do bị trói. Cô ấy vẫn còn sống, mau gọi bác sĩ đi. Trong lúc những người cảnh sát nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài cửa hang, cảnh sát trưởng và những người đồng nghiệp vẫn tạo vòng vây giữ đối tượng Vũ Trung Đức. Hắn ta tựa lưng vào vách hang thông thả hút thuốc, thái độ như khiêu khích sự kiên nhẫn của những người cảnh sát. Sớm tìm được tôi như thế, xem ra tôi đã quá xem thường năng lực nghiệp vụ của các anh. Vũ Trung Đức, đây là lần thứ ba anh trốn khỏi trại giam. Không những vậy, trong vòng 2 tháng qua, anh liên tiếp tạo ra những tội ác không thể dùng từ. Mau giơ tay lên. Một tiếng phằng vang lên xé rách màn đêm yên tĩnh. Mùi thuốc súng nhanh chóng lan tỏa trong không gian chật hẹp. Đồng chí cảnh sát trưởng khẽ nhướng mày, ra hiệu cho những người khác xông lên phía trước. Như khi những người cảnh sát vừa nắm lấy bả vai, khống chế đôi tay của Đức, thì miệng hắn máu tươi bất ngờ phun ra, đôi mắt hắn trợn lên dữ tợn. Sau một hồi máu tuôn ra ồng ộc, Đức tắt thở, mắt trợn ngược lên nhìn vô cùng đáng sợ. Đồng chí cảnh sát trưởng ngậm ngùi cất tiếng. Hắn ta sớm biết có kết cục như thế nên đã lựa chọn uống thuốc độc. Một giọng nói khác cất lên trong đêm tối. Trong hang động có sợi tóc của phụ nữ, thuốc gây mê và thuốc kích dục. Chúng tôi đã thu thập hết. Chúng tôi tìm thấy hóa đơn, thuê xe ô tô dưới thị trấn, một số đồ dùng cá nhân và chứng minh thư giả có tên Lưu Trọng Hoàng. Trong chiếc tủ đồ có một ký ma túy tổng hợp, 1,97 ký ma túy đá. Ngoài ra còn có 2 khẩu súng và 1 con dao nhọn. Tin tức truy bắt tội phạm lên đỉnh núi cao nhanh chóng được truyền xuống dưới chân núi, khiến cho người dân xung quanh khu vực chân núi sôi sục. Cảnh sát ở các nơi khác dồn về ngày càng nhiều, đã phóng viên nghe ngóng được tin rất nhanh. Trong chốc lát đã uồn uồn kéo tới, bọn họ bị cảnh sát chặn ở bên ngoài, nhưng ánh đèn từ camera và máy ảnh tựa hồ chiếu sáng cả đêm đen. Trong đám đông hỗn loạn kia, không chỉ có những nhà báo, phóng viên, những người dân địa phương hiếu kỳ, mà còn có cả Linh Ngọc. Cô đứng bên cạnh Nguyên, nhiệt độ về đêm ở vùng núi xuống thấp, cả người cô run rẩy vì lạnh, Nguyên cởi áo khoác choàng lên vai cô, thỉnh thoảng lại để cô tựa đầu vào ngực mình. Ngay khi nhận được tin báo từ sở cảnh sát, họ nói rằng xác định được nơi trú ẩn của kẻ tình nghi, cũng như nơi được nghi là Yến đang bị giam cầm. Linh Ngọc không thể nào ngồi yên chờ đợi, cô sốt sắng đòi đi Tây Bắc ngay khi chạng vạng tối. Thấy Linh Ngọc lo lắng như thế, Nguyên đành hủy cuộc hẹn quan trọng để cùng cô lên Tây Bắc. Bởi vì hang động mà Vũ Trung Đức ẩn nấu nằm ở trên núi cao, xung quanh có rất nhiều rừng cây rậm rạp, đường lên dốc treo leo. Do vậy công tác tìm kiếm và mai phục của tổ trinh sát gặp rất nhiều khó khăn, đến tận nửa đêm mới tìm ra được hang ổ của tội phạm. Vừa đúng lúc Nguyên và Ngọc lên tới chân núi thì nhận được thông tin nạn nhân đã được giải cứu. Dựa vào những gì mà Linh Ngọc cung cấp, cảnh sát kết luận nạn nhân chính là Trương Ngọc Yến. Quá trình Yến được đưa xuống núi mất 1 tiếng đồng hồ, mặc dù các đồng chí cảnh sát đã cố gắng hết sức. Cô nằm trên băng ca, người cô cuộn tròn trong tấm thảm. Vô số những máy ảnh giơ lên, ánh sáng liên tục lóe lên trong đêm tối. Những người cảnh sát phải giải tán đám đông, đặt nạn nhân vào xe cứu thương. Tiếng còi xe vang vọng trong khu vực chân núi. Yến được các bác sĩ đưa đến cơ sở y tế gần nhất trong khu vực để tiện theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Việc truy bắt tội phạm vẫn diễn ra gắt gao trên ngọn núi. Linh Ngọc và Nguyên đi theo xe cứu thương đến bệnh viện. 3 giờ sáng, từ cơn mê, Yến chậm chậm mở mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt cô đờ đẫn, sắc mặt nhợt nhạt, đáy mắt khó có thể che giấu nỗi đau đớn khôn nguôi. Linh Ngọc ngồi bên giường bệnh, cô run rẩy cầm lấy tay Yến, thấp giọng khẽ nói. Không sao, không sao, mọi thứ qua rồi. Yến im lặng không nói, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng toát, những giọt nước mắt thì nhậu rơi xuống. Nước mắt Linh Ngọc không tự chủ được cũng lặng lẽ tuôn trào như mưa. Đối diện với tình huống như thế này, cổ họng cô nghẹn ứ, hoàn toàn không thốt lên được lời nào. Rất lâu sau cô mới gượng gạo bảo. Có tớ ở đây rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu. Nếu cậu mệt, hãy cứ nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ gì vào lúc này nữa cả. Ánh mắt Yến thẫn thờ nhìn Ngọc. Cô không thể nào quên được mảnh ký ức kinh hoàng đó đã xảy ra với bản thân mình trong thời gian vừa qua. Cô cũng không thể nào tưởng tượng nổi vì sao mình có thể sống được cho đến hiện tại. Những con người không bằng cầm thú ấy đã giày vò, đối xử với cô như một món đồ chơi, ngược đãi, hành hạ, tra tấn bằng những cuộc hoang ái không có điểm dừng. Hai hốc mắt đỏ hoe, những giọt lệ nóng hổi cứ thế chảy tràn ra ngoài. Cả người Yến rùng lên không thôi. Linh Ngọc ôm lấy đôi vai gầy của Yến, cô thấp giọng an ủi. Hắn ta chết rồi, mọi chuyện đã kết thúc, sẽ không sao cả. Đôi hàng mi của Yến khẽ nhắm lại, trong trí nhớ của cô, trong hang động không chỉ có mỗi vụ trùng đức, nhưng phần lớn thời gian cô đều bị ảnh hưởng bởi thuốc gây mê, thuốc kích dục, nên cô không thể xác định được rốt cuộc có thêm một hay hai người đàn ông xuất hiện trong hang động. Kể từ lúc được giải cứu, trong lúc mê man, cô nghe được một số thông tin liên quan tới Đức. Hắn ta đã lựa chọn kết liễu đời mình bằng thuốc độc. Vậy còn những gã đàn ông khác thì sao? Bờ vai của Yến khẽ run rẩy, đôi mắt cô nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, đâu đó vọng tới tiếng gà gáy sáng. Vậy là ngày mới sắp sửa bắt đầu, nhưng bóng đêm vẫn đang nuốt chửng vạn vật. Yến không nhìn rõ bất cứ thứ gì ngoài một màu tối thui. Linh Ngọc ngồi bên giường, thực lòng cô rất muốn nói điều gì đó để an ủi cô bạn thân. Tuy nhiên vào lúc này, tất cả những câu từ nói ra cũng đều không có tác dụng, không thể nào giảm bớt được nỗi đau mà Yến đã trải qua. Thấy Yến hơi cựa mình, viền mắt Linh Ngọc lại ương ướt. Cuối cùng cô lựa chọn giữ im lặng, cùng đồng hành với Yến qua những phút giây trầm mặc, tựa hồ cả thế kỷ. Ánh mắt của Yến lơ đỉnh, thu hồi tầm nhìn từ bầu trời đêm trong phòng bệnh chật hẹp. Đây là cơ sở y tế của địa phương, mọi thứ đều rất sơ sài. Có lẽ vì trường hợp của Yến khá đặc biệt, nên phía bệnh viện đã sắp xếp cho cô một phòng bệnh tươm tất hơn cả. Trong phòng có một tủ đồ đựng dụng cụ y tế, một số loại thuốc, có tủ lạnh, có điều hòa và một chiếc tivi nhỏ. Ngồi cách Linh Ngọc khoảng 3 bước chân là một người đàn ông cao lớn, gương mặt sáng sủa, ngũ quan hài hòa, cân đối. Dẫu thần thái trên gương mặt có chút mệt mỏi do phải thức cả đêm, nhưng vẻ điển trai trên khuôn mặt anh ta vẫn không thể che giấu. Yến dù đau đớn khôn cùng nhưng cô vẫn không bận tâm đến bất kỳ chuyện gì khác. Từ lúc tỉnh dậy, thấy Linh Ngọc và người đàn ông đó luôn đồng hành cùng với nhau, thỉnh thoảng anh ta lại dành cho Linh Ngọc những biểu cảm, cử chỉ quan tâm thân thiết. Yến biết hai người họ đang trong một mối quan hệ yêu đương. Nghĩ tới đây, lòng dạ của Yến như quặn tắt. Sống trong hang ổ của kẻ biến thái, man rợ, dù là trong lúc nửa tỉnh nửa mê, lý trí không được rõ ràng, nhưng Yến luôn hy vọng có một phép màu có thể xảy ra. Cô hy vọng kiên, anh người yêu sẽ xuất hiện và cứu mình thoát khỏi vòng vây kìm hãm ấy. Thế nhưng, ý chí cũng chỉ có thể xuất hiện trong tâm trí, và cho đến cuối cùng không có phép màu nào xảy ra. Yến trở thành công cụ. Nô lệ là món đồ chơi cho người đàn ông cầm thú ấy. Đã gần chục ngày trôi qua, Yến mất kết nối với Kiên. Không biết những ngày qua anh thế nào, có lo lắng, điên cuồng tìm kiếm cô hay không? Và nếu như biết cô trở thành kẻ như hiện tại, liệu anh có ôm lấy cô, bao dung và chấp nhận toàn bộ nỗi đau mà cô đã phải gánh chịu hay không? Những câu hỏi ấy khiến lồng ngực Yến đau buốt, toàn thân cứng đờ, nước mắt tưởng chừng như đã khô cạn, giờ đây lại tuôn trào như thác lũ. Cô khẽ lắc đầu, mỉm cười đầy chua xót. Ngay cả bản thân cô cũng khó có thể đối diện với những chuyện đã qua. Vậy cô có lý do gì phải ép buộc người khác chấp nhận mình đây, chấp nhận những điều tồi tệ đã diễn ra với mình kia chứ? Yến quay người nhìn sang Đinh Ngọc. Lúc này cô mới phát hiện gương mặt của cô bạn thân cùng nhà cũng tiều tụy thấy rõ, đôi mắt thâm quầng, xương gò má hơi nhô lên, thân sắc mệt mỏi. Cô ấy là vì lo lắng cho cô nên mới trở thành dáng vẻ như thế ư? Yến tự hỏi chính bản thân, cũng cảm thấy chua xót trong cổ họng. Cô buộc miệng khẽ hỏi. Những ngày qua tớ không có ở nhà, bố mẹ tớ có gọi điện cho cậu không? Linh Ngọc gật đầu, cô thấp giọng bảo. Mẹ cậu gọi đến một lần cách đây 3 ngày. Mẹ tớ có nói gì không? Cậu trả lời thế nào? Bình thường công việc của bố mẹ cậu bận rộn, cậu cũng vậy. Có lẽ do không thường xuyên liên lạc nên mẹ cậu chỉ hỏi qua loa mấy câu. Đại khái thắc mắc sao điện thoại cậu luôn thuê bao, gọi mấy lần không được. Tớ bảo mấy ngày này cậu đi Tây Bắc trao quà từ thiện, có nơi không có sóng điện thoại, đợi khi xong việc Yến sẽ liên hệ cho bác. Vậy là mẹ cậu yên tâm. Bởi vì lần trước mình đã từng đi với nhau nên mẹ cậu cũng không thắc mắc gì thêm. Thật may là cậu đã bình an trở về, nếu không tớ không biết phải ăn nói thế nào với bố mẹ cậu nữa. Cảm ơn cậu vì đã dự kiến chuyện này, không nói cho bố mẹ tớ biết. Nói tới đây Yến ngập ngừng một lát, sau đó cô định hỏi chuyện liên quan tới Kiên, cũng câu hỏi tương tự giống bố mẹ cô. Những lời chưa kịp nói ra, ở ngoài cửa đã xuất hiện bóng dáng một người. Nghe tiếng bước chân, Linh Ngọc, Nguyên đồng thời quay đầu ra thì nhìn thấy Hà, giáo viên ở điểm trường nơi Yến đến trao quà từ thiện. Những đồng chí cảnh sát gác không cho Hà vào phòng, yêu cầu anh trả lời một số thông tin cơ bản. Sau khi xác minh được vài chuyện, họ mới đồng ý cho Hà bước vào trong. Những ngày qua Hà cho các em nhỏ nghỉ, mỗi ngày anh đều thức dậy từ rất sớm, điên cuồng tìm kiếm Yến ở những nơi mà anh nghi là có khả năng cô đang gặp nguy hiểm. Vốn có tình cảm tốt với Yến, thông qua những lần chuyện trò qua lại, sau khi gặp mặt, tình cảm của Hà dành cho Yến ngày càng tăng lên. Biết Yến gặp chuyện không may, tâm can của Hà cũng đau đớn khôn nguôi. Lúc này nhìn thấy hình dung tiều tụy của Yến nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, thần khí mệt mỏi, trong lòng anh như xuất hiện hàng ngàn vết dao cứa, đau đớn không gì có thể diễn tả nổi. Hà mặc chiếc quần jean bạc màu, chiếc áo sơ mi đen, chòm râu mọc lởm chởm, làn da vốn đã rám nắng giờ đây còn tối màu hơn rất nhiều. Từ đáy mắt của người đàn ông ấy ẩn hiện những giọt lệ đang kìm nén. Hà chậm rãi đến bên giường bệnh, anh nhìn người con gái đang nằm đó, rất muốn chạm vào cô nhưng chỉ sợ sẽ khiến cô đau. Rất lâu sau Hà mới buộc miệng khẽ nói, em không sao là tốt rồi. Yến xúc động nhìn Hà, cô vốn định cùng anh đi tìm kiếm những em học sinh bị lũ cuốn trôi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế. Yến cất giọng nghẹn ngào bảo, em xin lỗi, em đã không giữ lời hứa được. Hà lắc đầu đau đớn, anh khổ tâm cất tiếng, đều là tại anh. Nếu anh không kêu gọi sự trợ giúp từ phía em, có lẽ mọi chuyện đã không diễn biến theo chiều hướng xấu như thế. Là lỗi của anh xin lỗi em. Yến dù đau đớn cùng cực, nhưng cô không phải người không biết phân biệt nặng nhẹ. Trong chuyện này Hà không có lỗi, hơn nữa ý định của anh hoàn toàn xuất phát từ mục đích cao đẹp. Sự cố xảy ra đối với cô vốn là những điều mà số mệnh đã sắp đặt từ trước. Chỉ đợi đúng thời điểm, mọi thứ nhất định sẽ xảy ra. Suy nghĩ một lát, Yến khẽ hỏi, các em học sinh đều ổn cả chứ ạ? Anh rất tiếc, có 2 bạn học không thể qua khỏi. Không gian như chìm đắm trong sự tĩnh lặng đến vô tận. Trong đêm vắng, chỉ có tiếng thở dài khẽ khàng vang lên, tiếng kim đồng hồ tích tắc và cả tiếng lòng đau đớn đến tột độ, không có từ ngữ nào có thể diễn tả. Nhìn vào gương mặt trải đầy sương gió của Hạ, thông qua đáy mắt tĩnh lặng của anh, Yến thấy được trong đó là nội tâm nhiệt huyết đầy sôi trào. Một người đàn ông có ý chí, có khát vọng và lý tưởng, một trái tim ấm áp, nhân hậu và bao dung. Khoảnh khắc cô gặp nạn, người đầu tiên chạy đến bên cô không phải bạn trai cô mà là một người hoàn toàn xa lạ. Trái tim trong ngực Yến kẹt run nhẹ, cô cảm động trước tấm chân tình của người đàn ông đang đứng trước mặt. Rạng sáng, phía cơ quan cảnh sát điều tra cung cấp một số thông tin quan trọng. Từ những chứng cứ thu thập được ở hiện trường, họ phát hiện ra 2 màu tóc của 2 người đàn ông khác nhau trong hang động. Ngoài ra còn có màu tóc của Yến và một cô gái khác. Tuy nhiên, nạn nhân trước đó không có thông tin, cũng không có dấu vết để lại. Chỉ có Yến may mắn được giải cứu. 2 người đàn ông khác hiện không rõ tung tích, nhưng dựa vào những vết chân trên bùn đất trên núi, cảnh sát nhận định một người có kích thước giày size 45, một người size 42. Ngoài ra người có kích thước chân 45 khả năng mắc một tật gì đó khiến mỗi bước chân của hắn đều đổ người về phía trước. Dấu chân in xuống bùn đất, lún sâu hơn so với dấu chân còn lại. Sau khi vụ Trung Đức tự sát bằng thuốc độc, cảnh sát đưa hắn ta về cơ quan điều tra. Qua xét nghiệm quần áo, phát hiện chất kịch độc được liệt kê trong danh sách những chất độc nguy hiểm nhất thế giới. Và bên pháp y cũng đã đưa ra kết luận Vũ Trung Đức tự tử bằng chất kịch độc mà phía công an đã thu thập được. Chất độc đó có công thức hóa học KCN Caliciadua. Caliciadua là một hợp chất hóa học không màu, có mùi giống như quả hạnh nhân, bề ngoài cùng với màu sắc giống như đường, hòa tan rất nhiều trong nước. Caliciadua là một chất có khả năng tạo ra phức chất của vàng, hòa tan được trong nước, vì thế nó được sử dụng trong ngành kim hoàn để mạ hay đánh bóng bằng phương pháp hóa học, và còn được sử dụng trong ngành khai thác các mỏ vàng để tách vàng ra khỏi quặng vàng. Hiện tại chưa xác định được hai hung thủ còn lại, nhưng dựa vào những chứng cứ thu thập được, cảnh sát đưa ra những phán đoán ban đầu. Hung thủ là công nhân làm việc tại mỏ khoáng sản trên địa bàn, bán kính 20 km đổ lại. Một trong hai người bị tọt bởi vì chất kịch độc Caliciadua không được lưu hành rộng rãi, nó chỉ được sử dụng trong những ngành công nghiệp đặc thù. Cảnh sát mau chóng khoanh vùng và điều tra những mỏ khoáng sản trong bán kính 20 km, đồng thời lên phương án để vây bắt tội phạm trong những tình huống cấp bách nhất có thể. Đối với vụ bắt cóc, cưỡng hiếp và tra tấn tình dục man rợ như thế này đã dấy lên một hồi chuông cảnh tỉnh về một tập đoàn tội phạm có tổ chức, có quy mô và có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Vũ Trung Đức từng mang tiền án, tiền sự 3 lần. Thứ nhất, tội danh trộm cướp tài sản. Thứ hai, đánh trọng thương người trong quá trình tẩu thoát, cướp tài sản. Thứ ba, buôn người qua biên giới như không thành công, liên tục tìm cách trốn thoát ra khỏi trại tạm giam. Lần này Vũ Trung Đức đã làm càn, hắn kết nối với bọn tội phạm buôn người trái phép và buôn bán chất ma túy, thành lập một đường dây vận chuyển xuyên quốc gia. Cảnh sát đã quanh vùng nơi ẩn nấp của Đức, nhưng hành tung của hắn quá đỗi tinh vi, nhiều lần hắn cắt đuôi cảnh sát. Lần này nhận được tin báo từ bộ, khẩn trương chỉ đạo truy bắt và giải cứu tội phạm. Cơ quan điều tra gấp rút đưa ra những kế hoạch vây bắt tỉ mỉ nhất. May mắn đã giải cứu được nạn nhân, tóm gọn được Vũ Trung Đức. Nhưng hắn lại lựa chọn tự sát bằng chất kịch độc Caliciadua. Còn hai tên tội phạm khác đã may mắn trốn thoát. Chừng nào chưa vây bắt được những đồng đảng của Vũ Trung Đức, chỉ e trong thời gian tới có rất nhiều cô gái sẽ trở thành nạn nhân của những tên tội phạm nguy hiểm ấy. Những ngày vừa qua, Linh Ngọc vốn hết sức mệt mỏi, không chỉ bận rộn chuyện công ty. Thời gian này vì lý do lo lắng cho Yến, liên tiếp nhiều ngày Linh Ngọc không ăn không ngủ. Đến ngày hôm nay, rốt cuộc cảnh sát cũng đã tìm được Yến. Tảng đá nặng trong tâm trí cô đồng thời được gỡ bỏ. Gần sáng vì quá mệt, Linh Ngọc ngất xỉu trong vòng tay của Nguyên. Đến khi tỉnh lại, Linh Ngọc nhìn thấy ngọn đèn nhỏ màu vàng nhạt trên đỉnh đầu cùng với trần nhà màu xám xa lạ. Nguyên ngồi tựa lưng vào chiếc ghế ngay cạnh giường, đôi mắt nhắm nghiền, dáng vẻ tĩnh lặng giống như đang ngủ rất say. Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ tối đen, gương mặt Nguyên dưới ánh sáng nhàn nhạt trông rất mệt mỏi và có chút tiều tụy. Không khí của buổi sớm tinh mờ rất lạnh, Linh Ngọc thấy cổ họng mình ngứa rát, cô không nhịn được nên trùm chăn ho nhẹ thành tiếng. Âm thanh đó khiến Nguyên lập tức mở mắt đứng dậy, anh đưa tay khẽ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô và nhẹ nhàng hỏi: "Em tỉnh rồi sao?" Linh Ngọc khẽ gật đầu, cô tò mò: "Tại sao em lại ở đây?" "Em bị ngất xỉu, bác sĩ nói lượng đường trong máu hơi thấp và đã truyền nước biển rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Tạm thời em nghỉ ngơi ở đây, ngày mai chúng ta sẽ về dưới xuôi." Vừa nói, Nguyên vừa rót cho Linh Ngọc một ly nước ấm. Nguyên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Linh Ngọc, anh khẽ xoa bóp nhẹ nhàng, giữ im lặng không nói thêm. Nghĩ đến những tổn thương mà Yến đã trải qua, Linh Ngọc thực sự không cam lòng. Cô vô cùng tò mò về tiến trình truy bắt tội phạm của cơ quan cảnh sát điều tra. Một tên hung thủ đã tự sát, vẫn còn hai kẻ khác đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chừng nào còn chưa bắt giữ được kẻ biến thái ấy, trong tương lai gần, không biết những điều tồi tệ nào sẽ xảy ra tiếp theo. Suy nghĩ một lát, Linh Ngọc hỏi Nguyên: "Phía cơ quan công an có phát hiện điều gì mới không anh?" "Theo chỉ đạo của giám đốc sở, ngay trong đêm qua, các tổ trinh sát đã chia nhau rà soát và bao vây tất cả các cửa ngõ ra vào các mỏ khoáng sản trong địa bàn, nhưng không phát hiện ra đối tượng tình nghi. Tuy nhiên, tại mỏ quặng phía đông nam, những nhân công làm việc tại đó nói cách đây 4 tháng có một người đàn ông tên Điệp. Trường đi cả nhắc có đến xin việc. Do hạn chế trong việc đi lại nên Điệp được phân công phụ bếp cùng với hai người khác, ngày ngày nấu cơm cho mọi người. Làm việc được nửa tháng, nơi ở tập thể của mọi người xảy ra trộm cắp. Người này đổ tội cho người kia, nghi ngờ và mắng chửi lẫn nhau vì số tiền 12 triệu đồng. Cuối cùng, sau một đêm, người đàn ông tên Điệp đã mất tích. Không chỉ biến mất sau một đêm mà sáng hôm sau, những người khác đồng loạt kêu mất tiền, điện thoại và một số đồ dùng cá nhân khác. Ở một nơi rừng núi hẻo lánh, xa xôi như vậy, để tìm kiếm người đàn ông tên Điệp không phải chuyện dễ. Bởi vậy, dù mất tiền, mọi người đành phải ngậm ngùi cho qua. Vẫn còn một kẻ nữa chưa xác định được danh tính. Linh Ngọc ngậm ngùi thốt lên. Em đừng lo lắng quá, hãy tin vào năng lực nghiệp vụ của cơ quan cảnh sát điều tra. Tổ chuyên án bước đầu cũng đã phát họa nên chân dung của hung thủ. Hắn sinh khoảng từ 1976 đến 1983, cao khoảng 1m68 đến 1m76, có khả năng hung thủ là dân địa phương. Có bất ổn về tâm sinh lý, đặc biệt là có tâm lý thù hận đối với phụ nữ. Tính cách của những người có tâm lý này thường là khép kín, không thích giao lưu, đặc biệt là làm bất cứ việc gì đều bền bỉ và dai dẳng không bỏ cuộc đâu. Sau khi Yến dần khôi phục được trạng thái tâm lý, cô bắt đầu phối hợp với cơ quan điều tra để trả lời những câu hỏi liên quan tới tội phạm. Do phần lớn thời gian cô bị ảnh hưởng bởi thuốc mê, nên có nhiều chuyện Yến không phân định được rõ ràng. Cô không biết bọn chúng đã đưa cô đi đâu, bằng phương tiện và cách thức như thế nào. Chỉ nhớ trong lúc mê man, cô liên tục bị bọn chúng cho sử dụng thuốc kích dục và xảy ra quan hệ tình dục rất nhiều lần. Cảnh sát đưa ra rất nhiều câu hỏi, nhưng Yến luôn miệng trả lời không nhớ. Không phải cô không muốn phối hợp với cơ quan điều tra để sớm tìm ra hung thủ, nhưng mỗi lần tỉnh dậy cô lại thấy mình đang ở trong nơi hoang vu, tối tăm và lạnh lẽo. Ánh sáng không đủ để nhìn rõ mặt ai. Làm sao cô có thể phân định được chuyện gì chứ? Cuối cùng cảnh sát không làm khó Yến. Họ cảm ơn sự hợp tác của cô. Trước khi rời đi không quên dặn, nếu như cô nhớ được tình tiết nào quan trọng, lập tức thông báo cho họ biết. Qua ngày hôm sau, Nguy đưa Linh Ngọc và Yến trở lại thành phố A, trở về căn hộ quen thuộc. Yến ngâm mình trong bồn tắm rất lâu. Cô kỹ lưỡng cò sạch sẽ từng tấc da thịt trên cơ thể, giống như muốn gột rửa đi những nhơ nhớp bản thân đã phải chịu đựng trong những ngày qua. Vết bẩn ngoài da dùng nước sạch và các loại mỹ phẩm là có thể rửa đi. Như vết nhơ trong tâm trí, phải làm sao mới có thể thanh tẩy nó ra khỏi đầu óc. Nước mắt tưởng chừng như đã cạn khô, bây giờ mới chớm nghĩ tới, Yến đã không tự chủ được mà để những giọt lệ nóng bỏng chảy tràn ra ngoài. Đến khi Yến mở cửa phòng tắm bước ra, đã thấy Linh Ngọc đang đứng đợi ở bên ngoài. Linh Ngọc khẽ khàng quan tâm. Cậu không sao chứ? Mi mắt Yến cụp xuống, cô thấp giọng bảo. Tớ không sao. Thấy cậu ở trong đó rất lâu mới chịu ra ngoài nên tớ thấy hơi lo. Tối nay cậu muốn ăn món gì? Tớ không muốn ăn món gì cả. Mái tóc ướt, được ủ trong chiếc khăn mềm, Yến ngồi tựa lưng vào sofa, lãnh đạm trả lời. Tớ biết cậu đang rất buồn, cũng rất suy sụp. Trước mắt không thể suy nghĩ tích cực được ngay, nhưng tớ hy vọng cậu hãy nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến những người thân yêu của mình. Nếu như bố mẹ cậu nhìn thấy dáng vẻ này, họ có đau lòng hay không chứ? Không phải tớ không nghĩ tới những lời cậu nói, chỉ là tớ thực sự không có khẩu vị ăn. Linh Ngọc không biết phải khuyên nhủ bạn như thế nào. Cô biết bây giờ mình nói gì cũng không có tác dụng. Yến có thể buồn chán, không tha thiết đến ăn uống, nhưng cô thì không thể. Cô vẫn phải đi làm, vẫn phải đến công ty, vẫn phải tích góp để trả nợ cho bố. Cô không được phép bỏ bê chính bản thân. Linh Ngọc không nói gì thêm, cô lặng lẽ đứng dậy đi nấu bữa tối. Yến không muốn ăn, nhưng cô vẫn nấu cả phần cho cô bạn thân. Yến hết ngồi rồi lại nằm xuống ghế sofa. Cả người cô cuộn tròn như con tôm bị luộc chín, hai tay nắm chặt điện thoại, đôi mắt không ngừng nhìn vào những câu chữ hiện trên màn hình cảm ứng. Đó là tin nhắn của Kiên gửi tới cách đây ít phút trước. Yến không biết mình đã đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn ấy trong bao lâu. Từng câu từng chữ như đánh mạnh vào trái tim và khối óc của cô. hơn chục ngày mất liên lạc đối với người bình thường, khoảng thời gian này không phải quá dài, nhưng đối với Yến, hơn chục ngày dài tựa như thế kỷ. Trong lúc cô gặp nạn, kể cả lúc nửa tỉnh nửa mê, người cô nghĩ đến nhiều nhất chính là Kiên. Sau khi mọi chuyện qua đi, những mất mát và tổn thương trong tâm trí khiến Yến hoài nghi và tự ti về chính bản thân. Cô luôn nghĩ mình không xứng đáng với Kiên, không xứng đáng với tình yêu của anh ấy. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để rời bỏ anh. Chỉ không ngờ mọi thứ nằm ngoài dự liệu của cô. Không đợi đến khi cô nói lời chia tay, chỉ trong vòng hơn chục ngày không liên lạc, giờ đây Kiên chủ động nhắn tin cho cô. Anh nói muốn kết thúc mối quan hệ vì anh đã có người khác. Đối với chuyện này dĩ nhiên Yến không có gì trách. Nếu như không còn yêu, chuyện chia tay là chuyện sớm muộn. Cơ mà Yến cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Hóa ra tình cảm của anh cũng chỉ có thế. Anh nói yêu cô nhiều như vậy và vẽ ra rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Nhưng khi không liên lạc được với cô, anh không hề mảy may lo lắng, cũng không điên cuồng tìm kiếm. Sự vắng mặt của Yến không khiến cho anh cảm thấy dây dứt, nỗi tiếc. Thay vào đó, anh nhanh chóng lấp đầy bằng một mối quan hệ khác, dễ dàng xóa tên cô khỏi cuộc sống của anh. Nhanh, gọn, lẹ và vô cùng dứt khoát. Nước mắt hoen mờ đôi bờ mi, Yến cứ nằm dài ở đó, toàn thân bất động. Đã rất lâu rồi cô mới cho phép bản thân bước vào một mối quan hệ, cũng đã rất lâu rồi cô mới yêu một người. Có lẽ vì quá yêu, vì quá kỳ vọng nên lúc này trái tim cô mới đau và hụt hẫng nhiều như thế. Xem ra cái thứ gọi là tình yêu say đắm, viễn cảnh tương lai màu hồng cũng chỉ là lời nói thoảng qua. Cùng lúc phải chịu tầng tầng lớp lớp những tổn thương và đau đớn như thế, Yến gần như đã rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Có đôi lúc cô đã nghĩ, phải chăng kiếp trước cô đã làm quá nhiều việc tội lỗi, nên kiếp này cô phải trả toàn bộ nghiệp quả mà mình đã gây ra. Nửa đêm Linh Ngọc nằm mơ màng chìm vào giấc ngủ, thì nghe được âm thanh lớn phát ra từ phòng tắm. Cô giật mình choàng tỉnh, Linh Ngọc nhảy ra khỏi giường, chạy như bay về phía cửa, gõ cửa phòng tắm thật mạnh. Cô ồn ào nói, Yến, cậu làm gì trong đó vậy? Phía sau cánh cửa là những âm thanh kỳ lạ, dường như là tiếng thở phì phò, đầy đau khổ. Người bên trong không màng quan tâm tới sự lo lắng của Linh Ngọc, cánh cửa vẫn đóng chặt. Linh Ngọc không nghĩ nhiều, cô dùng sức đẩy mạnh cánh cửa xông vào bên trong. Yến ngã xuống bồn tắm, hai tay cô ôm chặt lấy đầu, toàn thân cuộn tròn lại như hình bào thai, ruồng lập cập như chiếc lá khô trước gió bão, váy áo phức ngổn ngang dưới nền đá hoa. Chiếc váy ngủ trên người Yến giờ đây đã trễ một nửa xuống ngực. Linh Ngọc lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, cô định cúi xuống ôm lấy Yến. Nhưng Yến giãy giụa rất mạnh, Yến nói trong tiếng nức nở. Đừng động vào tớ. Linh Ngọc khẽ vỗ về an ủi. Khuya rồi cậu đừng tắm nữa, ngày hôm nay cậu đã tắm 3 lần rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh. Cậu cứ ngâm mình dưới nước lâu như vậy dễ bị cảm lắm. Tớ lấy khăn tắm cho cậu nha, ra ngoài phòng khách nằm thư giãn chút đi. Linh Ngọc, cậu ra ngoài đi, tớ xin cậu đó. Yến thấp giọng cầu xin. Vậy được, tớ đi ra ngoài, nhưng cậu phải hứa là sẽ tắm thật nhanh nha. Linh Ngọc lặng lẽ bước ra ngoài, tay đóng cánh cửa, nhưng tai vẫn cố lắng nghe động tĩnh bên trong phòng tắm. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước chảy. Linh Ngọc ngồi tựa vào sofa, cô thở hắt ra một hơi, đưa bàn tay ôm chặt lấy ngực, sống lưng rịn đầy mồ hôi. Thời gian cứ lê dài như thế, giống như đang dừng lại. Mỗi một tiếng động nhỏ phát ra từ vòng tắm đều như đang đâm thẳng vào trong da đầu cô. Những tiếng ồn ào cuối cùng cũng đã tắt ngấm, phòng tắm chìm vào im lặng. Khoảng 1 phút đồng hồ sau, tiếng quần áo sột soạt vang lên. Yến mở cửa bước ra ngoài, cô mặc chiếc quần jean tối màu và chiếc áo sơ mi kẻ caro. Vừa nhìn thấy Yến, Linh Ngọc đã tò mò hỏi. Khuya rồi cậu định đi đâu mà mặc trang phục như thế? Sao không lựa chọn bộ đồ nào thoải mái hơn một chút? Yến nghiêm lặng không nói. Nước từ mái tóc đen dài của cô cứ thế nhỏ giọt xuống chiếc áo sơ mi. Linh Ngọc đứng dậy lấy máy sấy sấy tóc cho Yến. Cô rất muốn hỏi Yến vết thương trên đầu là như thế nào, nhưng cô lại sợ. Bây giờ chỉ cần nhắc đến câu gì liên quan tới ký ức kinh hoàng đó cũng sẽ khiến cho tâm lý của Yến trở nên không ổn định. Máy sấy tóc bật cỡ to nhất, Gió thổi cũng khá nóng vì Linh Ngọc muốn mau chóng làm ấm cơ thể cho Yến. Ngày hôm nay cô ấy đã ngâm nước quá lâu, nhưng Yến hoàn toàn không có phản ứng, khuôn mặt vẫn lạnh băng không cảm xúc. Trong tiếng gió phù phù đơn điệu, Yến bất giác ngẩng mặt lên mỉm cười với Linh Ngọc. Trong đôi mắt của Yến không còn vẻ hoảng sợ. Linh Ngọc nhìn thấy một vẻ rạng rỡ đặc biệt qua nụ cười ấy. Cô định buộc miệng nói gì đó thì Yến đã nhanh miệng nói trước. Cậu biết không, ngày hôm nay tôi đã tắm 3 lần rồi, lần nào cũng cọ rửa sạch sẽ, rất rất lâu mới xong. Cậu có cảm thấy hiện tại tớ rất sạch sẽ không? Câu hỏi của Yến khiến Linh Ngọc nhói lòng. Cô biết trong lòng Yến có một hố đen rất lớn. Trong thời gian ngắn không cách nào có thể giúp cô ấy thoát ra khỏi hố sâu tuyệt vọng đó. Nước mắt Linh Ngọc khẽ lăn dài. Cô lựa chọn im lặng không trả lời. Một lúc sau Yến lại chậm rãi nói thêm. Khi nói lời chia tay với tớ, bây giờ thì tớ đã nghĩ thông suốt. Hóa ra, ngay từ ban đầu chúng tớ vốn không hề hợp nhau như tớ vẫn nghĩ. Tất cả những thứ đẹp đẽ lúc ban đầu chỉ là ảo ảnh cho tớ tưởng tượng ra thôi. Sự choáng ngợp đã che mờ lý trí của tớ. Chuyện này vốn chẳng liên quan tới Linh Ngọc, cơ mà từng câu từng chữ Yến nói ra lại như những vết dao cứa đâm thật sâu vào trong da thịt. Chiếc máy sấy trong tay cô rơi xuống đất, trong đêm vắng tạo ra âm thanh ồn ào. Sắc mặt của Yến trở nên trắng bệch. Linh Ngọc kẻ nắm lấy đôi vai của Yến, cô nói bằng giọng nghẹn ngào. Đến sau này, người tiếc nuối sẽ là Kiên, bởi vì anh ấy đã để tuột mất một cô gái tuyệt vời như cậu. Không đúng, nếu tớ tuyệt vời như cậu nói, vậy tại sao cuộc đời liên tiếp dành tặng cho tớ những trái đắng như thế? Kể từ lúc Yến bị rơi vào tay của bọn tội phạm, cho đến khi được giải cứu, sự vắng mặt không lý do của cô đã trở thành lý do khiến Yến bị sa thải tại công ty cô đang làm. Như vậy cũng tốt. Trong thời gian này tâm tư của cô không được ổn, sức khỏe chưa phục hồi, cô không có tâm trí nào nghĩ đến chuyện công việc. Mỗi ngày trôi qua, Yến luôn nhốt mình trong nhà, tự mình gặm nhấm những vết thương hằn sâu trong tâm trí. Một buổi chiều nọ, Yến thay một bộ quần áo đơn giản, cô quyết định ra ngoài đi dạo. Thành phố chợ tan tầm, vừa huyên náo vừa đông đúc, người qua người lại, cánh chiều tối cứ mờ dần. Chút nắng tàn của tịch dương xuyên qua làn mây mỏng, những bóng cây cổ thụ hai bên đường bị bao trùm bởi một màu đỏ. Yến đi ra từ con phố nhỏ, bốn bề cảnh chợ đông đúc, hai bên đường bày bán rất nhiều những sạp hàng nhỏ, không khí đậm mùi đặc trưng của nước dùng vỡ. Xen lẫn là mùi dầu mỡ tỏa ra từ những xe hàng bán xiên thập cẩm, là thức quà thuở sinh viên cô và đám bạn thân vẫn thường hay ăn trước cổng trường đại học. Ký ức năm nào lại ùa về, Yến nhớ, mỗi dịp đông về thời tiết lạnh giá, từ cổng trường đi ra cô cùng với Linh Ngọc và 3 cô bạn thân khác kéo nhau vào xe hàng bán xiên thập cẩm. Trên tay mỗi người là 2-3 loại xiên khác nhau, kèm với một ly nước uống rồng đỏ. Thời tiết lạnh, các cô gái hứng khởi ăn ngấu nghiến những xiên thập cẩm nóng hổi, dầu mỡ chín đầy hai bên mép, vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ. Sau này khi tốt nghiệp ra trường, bận rộn với công việc và cuộc sống, Yến không còn nhớ đến hương vị những món ăn ven đường là như thế nào, cũng không thể tìm lại được những khoảnh khắc vui vẻ, đơn thuần đó. Những thứ bên cô hàng ngày là lo âu, là áp lực cuộc sống của người trưởng thành. Không biết từ khi nào đôi chân của Yến đã bước đến xe hàng bán xiên thập cẩm. Cánh tay vô thức đưa vào trong túi xách, lần tìm tiền lẻ, mua 2 xiên nóng hổi, học theo những bạn trẻ đứng bên cạnh. Quét đầy tương ớt lên, nhớ đến hương vị thuở sinh viên, cô đưa lên miệng cắn một miếng. Dầu nóng và tương ớt lập tức bắn ra, dính cả lên chiếc áo sơ mi cô đang mặc. Xiên rất nóng, nóng tới nỗi lưỡi cô bỏng rát, mùi vị cũng không ngon như trong ký ức. Vừa nóng lại vừa cay, có lẽ khẩu vị của cô bây giờ đã khác. Cô không thích những món ăn bình dân như thế. Nhưng Yến vẫn ăn, từng miếng một. Có lẽ mọi chuyện trên đời đều như thế, chỉ khi mất đi rồi mới biết trân quý. Mặt trời giấu mặt sau những tầng mây, chân trời đỏ rực như lòng đỏ trứng gà. Những cơn gió chiều nổi lên, lạnh thấu xương. Yến để mặc cho những cơn gió vần vũ lướt qua trên người, cả người cô co ro trong bộ đồ mỏng manh, sắc mặt hơi tái đi. Cô mím chặt đôi môi, cố ngăn không để bản thân xúc động mà đánh rơi những giọt nước mắt. Cuộc đời mỗi người đều phải trải qua rất nhiều chuyện, gặp qua rất nhiều người tốt hay xấu, không thể cự tuyệt mà buộc lòng phải đối diện và chấp nhận. Nhưng qua những chuyện đó, con người ta mới dần hiểu ra một vài chuyện, cũng từ đó mà trưởng thành hơn. Vẫn chưa đi hết con đường, bạn không thể biết được ai là người qua đường, ai mới là người cùng bạn đi đến cuối. Thời gian có thể chữa lành những vết thương, mặc dù sẽ để lại vết sẹo mờ hoặc rõ. Có lẽ con người ta phải thử qua hết những đắng cay, ngọt bùi của cuộc sống thì mới có thể sống tốt hơn. Yến khẽ ngẩng đầu lên nhìn, chút nắng của ngày tàn rơi rớt trên khuôn mặt. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được ánh mặt trời của ngày hôm nay. Trên đường trở về nhà, Yến nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ vẫn nói nhiều như thường lệ, giọng nói của bà vọng vào đều đều trong điện thoại. Lâu nay con chưa về thăm nhà đó, cũng không thấy gọi điện cho mẹ gì cả. Mẹ gọi thì không nghe, rốt cuộc là con bận rộn công việc gì, con có biết bố mẹ lo lắng cho con thế nào không? Nước mắt ứa ra, Yến khẽ nói. Mẹ, con vẫn ổn, sau này con nhất định sẽ thường xuyên gọi điện về nhà. Có thời gian rảnh con sẽ sắp xếp về nhà thăm bố mẹ. Rồi Yến tự hứa với lòng mình, đây sẽ là lần cuối cô rơi nước mắt. Người đi đường lại rất vội, nét mặt đa dạng, nhưng họ đều đang hướng về phía nhà họ. Ngày dài cuối cùng cũng đã kết thúc. Cuộc sống không phải vì nỗi buồn của một người mà dừng lại. Nó vẫn sẽ tiếp diễn. Một buổi sáng đầu đông, bầu trời trong xanh cao vời vợi, ánh nắng khô ráo ấm áp. Đây là những ngày tiết trời dễ chịu nhất trong mùa đông. Yến mơ màng thức giấc, cảm giác buồn đi vệ sinh khiến cô không thể nằm lì ở trên giường. Vừa đẩy cửa bước ra ngoài, đứng trước cửa phòng vệ sinh, thì phát hiện ra Linh Ngọc đã cố tụ bên trong từ bao giờ. Yến cất giọng càng càng hỏi, cậu sắp xong chưa? Bên trong không có động tĩnh, Yến càng thêm sốt ruột. Cô ồn ào hỏi thêm, tớ muốn đi vệ sinh, cậu có thể nhanh lên một chút không? Cánh cửa chậm rãi mở ra, Yến lập tức giật mình vì gương mặt trắng bệch của Linh Ngọc. Cô lê từng bước ra ngoài, trên cánh tay là que thử thai. Yến vội vã muốn được giải quyết nhu cầu nên không nghĩ được nhiều, lập tức đi vào bên trong. Đến lúc quay người ra, đã thấy Linh Ngọc ngồi bần thần bên sofa. Lúc ở trong nhà vệ sinh, Yến cũng đã thấy chiếc hộp đặt trên bồn rửa mặt. Sớm đoán được thái độ của Linh Ngọc vì sao lại như thế. Yến khẽ hỏi. Kết quả thế nào? Hai vạch. Linh Ngọc không nhiều lời thẳng thắn đáp gọn lõn hai chữ, mà hai chữ này không khỏi khiến cho Yến giật mình. Hai vạch, là cậu có em bé rồi sao? Ôi trời đất! Cảm giác bất ngờ, vui mừng, hồi hộp đan xen. Yến chạy đến ngồi cạnh Linh Ngọc, đôi mắt chăm chú, nhìn vào chiếc bụng nhỏ xíu chưa có sự thay đổi, và tò mò hỏi. Cậu thấy trong người thế nào? Anh ấy đã biết chưa? Linh Ngọc kẻ lắc đầu. Tôi đã trễ kinh một tuần, thấy lo quá nên tối mới ra hiệu thuốc, mua que thử thai. Không ngờ... Chữa thì đẻ thôi, có gì mà nhìn mặt cậu buồn hiu thế? Yến đáp lời rất rành mạch. Nhưng mà tớ vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ. Tớ... Linh Ngọc ngập ngừng, giọng cô run rẩy như sắp khóc. Rõ ràng, chúng tớ rõ ràng có dùng biện pháp, không hiểu sao, vẫn dính. Điều này thực sự khiến cho Linh Ngọc hoang mang, bối rối, khiến cô thực sự không biết phải làm sao. Yến dịu dàng an ủi. Cậu nghĩ toán ra đi có được không? Cậu và bạn trai của cậu đều đã trưởng thành rồi. Hơn nữa năng lực tài chính của anh ấy cũng rất tốt, dư sức chăm lo cho cậu và baby nhỏ. Sớm muộn người tính công bằng trời tính. Nhiều người mong mỏi còn không được. Có con đây chính là lý do chính đáng để hai người mau chóng kết hôn. Không phải là chuyện đáng mừng sao? Nhưng tớ không thể nào hiểu được vì sao đã cẩn thận như vậy rồi vẫn có. Đúng là... Làm gì có thứ gì tuyệt đối 100% cơ chứ? Kiểu gì chẳng có ngoại lệ. Thứ mà biết thế này thì... Thôi thôi, bây giờ cậu tự trách mình cũng không giải quyết được chuyện gì đâu. Mau chóng thông báo cho anh chàng biết đi. À không, bây giờ nên thay đổi cách xưng hô, nên gọi là bố của em bé mới đúng. Bố em bé mà biết chắc là vui lắm đó. Mới sáng sớm, Nguyên bị cuộc gọi của Linh Ngọc làm cho bừng tỉnh. Thông tin mà cô đem đến thực sự khiến anh chấn động đến mức ngỡ ngàng. Trái ngược với tâm trạng vui vẻ phấn khích của Nguyên, giọng nói của Linh Ngọc ở đầu dây bên kia ngập ngừng tràn vẻ mệt mỏi và lo lắng. Em còn biết phải làm sao nữa. Em thực sự chưa sẵn sàng để đón nhận chuyện này. Nguyên biết với tính khí của Linh Ngọc, lúc này muốn nói câu gì an ủi cô cũng là điều vô ích. Bởi vậy anh nhẹ nhàng nói, là lỗi của anh xin lỗi. Sau câu nói ấy, đầu dây bên kia chìm trong sự tĩnh lặng. Sự im lặng ấy khiến cho Nguyên cảm thấy căng thẳng và hoang mang hơn bao giờ hết. Đối với trạng thái tâm lý này của Ngọc, Nguyên có thể hiểu và cảm nhận được. Có lẽ cô chưa thực sự sẵn sàng để chào đón sự hiện diện của em bé. Hơn nữa cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố mẹ không hòa thuận, không hạnh phúc. Điều đó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý, khiến cô sợ con mình sau này cũng phải trải qua những hoàn cảnh tương tự. Ý nghĩ ấy khiến Nguyên cảm thấy chột dạ. Có khi nào Linh Ngọc không muốn giữ đứa trẻ hay không? Ngay lúc anh cảm thấy căng thẳng nhất, giọng nói của Linh Ngọc vọng đến từ đầu dây bên kia. Em bị trễ kinh một tuần, em lên mạng tìm hiểu, người ta hướng dẫn mua que về để thử. Em chưa có kinh nghiệm trong chuyện này, cũng không đảm bảo quá trình test có hợp lý hay không. Em nghĩ em sẽ đến bệnh viện để kiểm tra. Nếu như thực sự có baby, em sẽ sinh con ra. Trong câu nói của Linh Ngọc, dường như có phần ý tứ bóng gió xa xôi. Nếu Nguyên không chào đón đứa trẻ, hoặc anh không muốn chịu trách nhiệm, cô vẫn sẽ sinh con và nuôi con, vì đó là em bé của cô. Nguyên lập tức rơi vào trầm mặc. Từ sau trong trái tim anh dường như đang có một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy lồng ngực. Anh yêu Linh Ngọc, toàn tâm toàn ý trao hết tâm tư, tình cảm cho cô. Có lý nào con của mình anh lại thờ ơ không quan tâm, truồng bỏ trách nhiệm kia chứ? Anh cũng hiểu Linh Ngọc nói ra câu ấy chính là để giữ lại lòng tự tôn của chính mình. Tính cách của cô như thế, thẳng thắn, bộc trực, đôi lúc lại khiến cho người khác cảm thấy tổn thương. Thấy Nguyên im lặng, Linh Ngọc càng quả quyết tin rằng có lẽ anh thực sự không chào đón đứa trẻ, hoặc anh không muốn cô giữ lại. Cô hấp tấp giải thích. Em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, cũng đã có quyết định của riêng em. Đối với người phụ nữ, chuyện phá thai rất không nên, vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe sinh nở sau này. Hơn nữa đây là một sinh mệnh, em thực sự không nỡ. Hiện tại điều kiện của em chưa được tốt, nhưng em sẽ cố gắng để chăm lo cho con. Những lời nói của Linh Ngọc khiến cho Nguyên cảm thấy rất buồn, đồng thời lại khiến cho anh cảm thấy rất ấm áp. Ấm áp là bởi vì, cho dù sự xuất hiện của đứa trẻ là ngoài ý muốn, Linh Ngọc cũng không muốn vì thế chối bỏ trách nhiệm, chối bỏ sự hiện diện của con. Đồng thời cô đã đưa ra những suy nghĩ và phân tích rất sâu sắc. Điều đó khiến cho anh cảm thấy rất yên tâm và càng thêm trân trọng cô nhiều hơn. Suy nghĩ một lát, Nguyên nhẹ nhàng nói vào điện thoại. Cho dù chủ đích hay ngoài ý muốn, thì con vẫn là con của anh với em. Em đừng nghĩ gì nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe. Mọi chuyện đã có anh ở đây, anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con thật tốt. Bây giờ em sửa soạn một chút đi, lát nữa anh qua đón em đến bệnh viện để kiểm tra. Cuộc gọi kết thúc, khóe môi của Linh Ngọc ẩn hiện nụ cười. Linh Ngọc sửa soạn váy áo, cô mặc chiếc váy kín, bên ngoài khoác thêm chiếc áo blazer mỏng, bởi vì thời tiết đã chớm đông. Sáng sớm rất lạnh. Bình thường cô có thể ăn bận đỏng đảnh một chút, nhưng hiện tại cô nghĩ trong người đang có sự hiện diện của baby bé nhỏ, cô nên cẩn thận hơn trong cách ăn mặc, ưu tiên giữ sức khỏe lên hàng đầu. Linh Ngọc vừa ở đại sảnh bước xuống đã thấy xe Nguyên xuất hiện. Cả hai cùng nhau đến bệnh viện để kiểm tra. Bệnh viện buổi sáng vắng lặng và lạnh lẽo. Sau khi làm một vài thủ tục đăng ký thăm khám, hai người ngồi dậy ghế hành lang của khoa sản chờ đợi bác sĩ. Trong lúc Linh Ngọc vào trong để gặp gỡ bác sĩ, Nguyên ngồi bên ngoài quan sát những cặp vợ chồng khác đưa nhau đi khám thai. Cũng có những người phụ nữ đến đây một mình, trên gương mặt không giấu được sự lo lắng. Có lẽ lần này người phụ nữ ấy mang thai ngoài ý muốn, hoặc vì bất kỳ nguyên nhân nào đó, Nguyên tầm suy đoán. Bởi vì trong suy nghĩ của anh, có con là chuyện hết sức chính đáng. Bản thân anh là trẻ mồ côi, may mắn được bố mẹ nuôi cừu mang. Từ nhỏ anh đã không có chị em nào khác, cho nên anh luôn tâm niệm sau này lập gia đình anh sẽ cùng vợ sinh thật nhiều con. Anh thèm muốn được nhìn những đứa con vui đùa, đi cùng với một người phụ nữ mình yêu thương, nuôi dạy các con thật tốt. Nguyên nhìn sang bên phải, thấy một đôi vợ chồng còn khá trẻ. Cả hai cùng nhìn vào hình ảnh siêu âm trên tay, thì thầm to nhỏ. Anh nhìn xem, cái mũi này giống anh quá. Giống anh, cái miệng của con giống em. Con mình sinh ra nhất định sẽ rất xinh. Nụ cười hạnh phúc lan tỏa trên gương mặt rạng rỡ. Nguy bất giác ngây người, anh ngồi đó và mơ tưởng đến một ngày không xa. Em bé trong bụng Linh Ngọc sẽ lớn lên, mỗi lần đi thăm khám, hai người cũng có thể nhìn thấy hình dáng của con và cảm nhận được những niềm hạnh phúc tuyệt vời như thế. Không lâu sau đó, Linh Ngọc ở bên trong bước ra. Cô khẽ nói, em bé được 5 tuần 2 ngày rồi, mọi chỉ số đều ok. Anh hy vọng là con trai hay con gái? Chỉ cần là con của chúng ta, gái hay trai, anh đều sẽ yêu như nhau. Câu nói đó của Nguyên khiến Linh Ngọc mỉm cười hài lòng. Đến tận bây giờ em vẫn không tin được mình đang mang thai. Bởi vì cơ thể của em chưa có sự thay đổi, cũng chưa có những dấu hiệu rõ rệt. Em có cảm thấy mệt không? Hôm nay xin nghỉ một ngày nhé. Em có muốn mua sắm gì không? Anh sẽ đưa em đi. Vừa mới biết có em bé, đã đi mua đồ sơ sinh luôn hay gì chứ? Mua váy bầu, không lẽ em cảm thấy không cần thiết sao? Cần thiết, nhưng hiện tại chưa có quá nhiều thay đổi về kích thước vòng hai, em mặc đồ bình thường cũng được rồi. Mấy loại váy của em, cái thì hở bụng, cái thì hở ngực, bình thường mặc như thế không sao. Nhưng bây giờ em sắp làm mẹ rồi, nên mặc kiểu dáng thoải mái, đồng thời phải thỏa mãn tiêu chí kín đáo, giữ ấm cho cơ thể. Vì không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của em, còn con của chúng ta nữa. Hóa ra anh chỉ quan tâm tới con của anh thôi. Nghĩ không đúng cho anh quan tâm cả hai mẹ con kia mà. Linh Ngọc mỉm cười đáp, em không thèm so đo với anh nữa đâu. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Nguyên đưa Linh Ngọc đến một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố. Bởi vì buổi sáng cô nhịn ăn để làm các xét nghiệm nên lúc này bụng đói cồn cạo. Không biết vì cô thực sự đói hay vì nghĩ cho em bé. Linh Ngọc ăn rất nhiều, bỗng nhiên hôm nay cảm thấy khẩu vị ăn rất ngon. Đang tập trung ăn uống, Nguyên kẻ hỏi, đợi cuối tuần có thời gian, anh đưa em về nhà thư chuyện với bố mẹ có được không? Kể từ lúc gặp Linh Ngọc và có ý định theo đuổi cô, cho đến khi hai người xác lập mối quan hệ yêu đương, Nguyên đã lên kế hoạch cho tương lai của bản thân. Anh đã nghĩ đến một ngày nào đó hai người sẽ về chung một nhà. Dĩ nhiên chuyện hôn nhân đại sự là việc hệ trọng cả đời người, cần phải được sự cho phép của bố mẹ Linh Ngọc. Nguyên hiện tại chỉ có một mình, không gia đình, không người thân. Đối với chuyện này anh hoàn toàn không cần phải thông qua hoặc hỏi ý kiến của bất cứ ai. Nhưng Linh Ngọc thì khác, anh muốn cưới được cô, dĩ nhiên phải được sự đồng ý của hai vị phụ huynh. Nếu đúng như những gì anh dự tính, hai người sẽ tìm hiểu yêu đương, sau đó anh sẽ xin phép bố mẹ để được công khai đón cô về nhà và cùng nhau sinh những em bé đáng yêu. Có con, dĩ nhiên phải sớm nghĩ đến chuyện kết hôn, hợp thức hóa danh phận cho cả hai. Anh biết Linh Ngọc không phải là kiểu người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác, nhưng anh không muốn quãng thời gian cô mang thai sẽ phải chịu những áp lực không đáng có. Đang ăn uống vui vẻ, thấy Nguyên nói đến chuyện kết hôn, Linh Ngọc buông đũa xuống, cô chậm rãi nói, có nhất thiết phải vội vàng như vậy không anh? Nếu như tổ chức hôn lễ sẽ có rất nhiều thủ tục cần thực hiện, trước mắt anh muốn về nhà ra mắt bố mẹ em, sau là xin phép được hai người đồng ý, sắp tới sẽ còn rất nhiều nghi thức, em bé lớn lên rất nhanh, nếu như anh không đẩy nhanh tiến trình, chỉ sợ em mang thai sẽ rất mệt. Vốn định khi cùng nhau ăn trưa, Nguyên và Linh Ngọc về nhà nghỉ ngơi, buổi chiều sẽ cùng nhau đến trung tâm thương mại, mua một số đồ cần thiết cho phụ nữ mang thai, ví như váy áo, giày dép. Nhưng công ty có công việc đột xuất, Nguyên phải quay về xử lý công việc. Linh Ngọc trở về nhà nghỉ trưa. Thời gian này Yến không đi làm, tinh thần của cô vẫn còn ảnh hưởng nặng nề bởi câu chuyện cũ. Tuy nhiên cô đã chậm chạp bắt nhịp lại với cuộc sống. Mỗi ngày cô đều tìm tòi, nghiên cứu và sáng tạo những sản phẩm handmade rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Đối với chuyện Linh Ngọc có em bé, người đầu tiên biết chính là Yến, sau đó mới đến Nguyên. Yến cũng rất hạnh phúc và vui mừng không kém vì cô bạn thân đang có một sinh linh bé nhỏ. Buổi chiều, Yến cùng Linh Ngọc đến trung tâm thương mại. Khi đi qua các gian hàng trưng bày thời trang mẹ bầu, Yến phải cố kìm nén để bản thân không hú hét. Vì cô quá bất ngờ, thời trang của mẹ bầu lại có nhiều kiểu dáng đẹp và đáng yêu như thế. Lời hoài chọn váy áo thật lâu, cả hai người ghé qua gian nhà hàng trưng bày những đồ dùng liên quan đến trẻ sơ sinh. Nhìn những chiếc nôi màu hồng công chúa, những chiếc gối ôm ngộ nghĩnh và cả những đôi tất rất xinh, Linh Ngọc và Yến không đè nén được sự phấn khích. Cả hai luôn miệng nhận xét. Xinh quá, trời ơi, cute quá à. Ước gì em bé lớn lên thật nhanh, mau chóng chào đời để được mặc những thứ đáng yêu này. Cùng thời điểm đó, tại một khu rừng rậm hoang vu, bốn bề vắng vẻ, chỉ có tiếng suối róc rách. Có hai người đàn ông, một người dáng thì bình thường, nhiều người đàn ông đang bước đi cài nhắc đến mỏm đá bên bờ suối. Người đàn ông chân đi cài nhắc bị thương, máu từ mạng sườn quanh ta chảy xuống thấm đậm cả chiếc áo khoác. Gương mặt tái nhợt, nhăn nhó, dường như vết thương rất sâu, tới nỗi hơi thở quanh ta ngắt quãng, có lúc tưởng chừng như liệm đi. Người đàn ông chân đi cài nhắc tên Điệp, người còn lại tên là Cộng. Cộng dìu Điệp ngồi xuống bên mỏm đá lớn, vì quá trình ban rừng quá mệt mỏi, nên lúc này Cộng thở phì phò, thời tiết lạnh như gương mặt Cộng, ướt đẫm mồ hôi. Cộng châm lửa hút thuốc, đống lửa lập lòe giữa những ngón tay gần guốc, thô nhám, anh ta mệt nhọc cất tiếng. Đám chó săn này đánh hơi tính hơn chó bé, cứ đà này không biết lẩn trốn được bao lâu. Điệp nhắm nghiền đôi mắt, đôi môi mấp máy nói. Có nước không? Cho ta xin một ngụm nước đi. Nước suối đấy, uống bao nhiêu mà chẳng được. Cộng lãnh đạm đáp. Đôi mắt sắc như lưỡi dao của anh ta, khẽ nhìn xa xăm. Trong rừng già bóng tối đang chậm rãi bủa vây. Cộng thầm suy tính một vài chuyện. Trước mắt, Điệp đã bị thương rất nặng. Ở một nơi như thế này không có thuốc, cũng không có bông băng y tế. Trong quá trình di chuyển, mồ hôi và bụi bẩn sớm muộn cũng ngấm vào trong vết thương, nhiễm trùng là chuyện không thể tránh khỏi. Bây giờ muốn tiêm cho Điệp một mũi uống ván còn khó hơn là lên trời, bởi lẽ khắp các cửa ngõ công an đang bao vây và truy lùng ráo riết. Có lẽ Cộng không thể bỏ dở hành trình của mình, đợi đến đêm anh ta sẽ tìm cách rời khỏi đây và bỏ lại Điệp. Ngồi nghỉ một lát bên bờ suối, tinh thần và thể lực đã khá hơn một chút. Cộng đứng dậy tiến về phía rừng già, lấy con dao từ trong người ra chặt một cành cây, vót nhọn. Tranh thủ chút ánh sáng của ngày tàn còn sót lại, Cộng xuống suối bắt cá. Trong đầu vốn đã có kế hoạch của riêng mình, bởi vậy Cộng không thể để bản thân rơi vào kiệt quệ. Cả ngày dài băng rừng, chiếc bụng trống rỗng của anh ta giờ đây biểu tình dữ dội. Quần áo Cộng phơi trên mỏm đá, thân hình cao khỏe như vằm của anh ta lầm lầm dưới dòng nước chảy xiết. Trong bóng tối mờ mờ, từng đường cơ bắp hiện rõ, đặc biệt là đôi mắt sáng như dao của anh ta, tưởng chừng như có thể chiếu sáng cả khu rừng. Điệp nằm thoi thóp bên bờ suối, có lẽ do mất máu quá nhiều, sắc mặt anh ta trắng bệch, hơi thở cũng dần yếu ớt hơn trước, cả cơ thể gồng lên chịu đựng cơn đau, giờ đây hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Ồn ào dưới suối thật lâu, Cộng thu hoạch được 3 con cá to. Anh ta nhóm lửa bên bờ suối, thao tác thành tạo nướng cá giống như một người đầu bếp chuyên nghiệp. Suốt quá trình ấy, Cộng không nói một lời nào, thoảng đôi mắt, vẫn đảo quanh khu rừng, sau đó lại dừng trên người Điệp. Râu ria Điệp mọc lởm chởm, mái tóc xoăn dính bết trên trán, khuôn mặt quắc thước, mệt mỏi, dưới ánh lửa càng thêm dữ tợn. Nướng cá xong, Cộng thông thả gỡ cá ăn, biết Điệp lúc này chẳng thể ăn đuổi, nhưng Cộng vẫn kiệm lời nói. Vậy ăn một chút đi, cho có sức chiến đấu. Điệp hoàn toàn không có phản ứng. Với kinh nghiệm của Cộng, trạng thái của Điệp lúc này chắc hẳn đã rơi vào hôn mê sâu. Nếu không được đưa đến bệnh viện, chết chỉ là chuyện sớm muộn. Sau một hồi ngấu nghiến, chiếc bụng trống sỏng đã được lấp đầy. Cộng nghiêng mình cúi xuống dòng nước, đưa hai tay hứng nước suối, cho vào miệng. Sau đó Cộng mặc quần áo chỉnh tề, nhìn dáng vẻ nằm im bất động của Điệp. Rất lâu sau mới chậm rãi cất tiếng. Tao rất muốn đưa mày đến một cơ sở y tế nào đó để chữa trị vết thương. Nhưng mày biết rồi đấy, hoàn cảnh của chúng ta bây giờ chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc. Chó săn nó rình rập truy đuổi khắp nơi. E là cái mạng này của tao cũng khó giữ để thoát khỏi nơi đây. Nói tới đây, Cậu ngưng lại đôi chút, sau đó lại tâm sự. Có thể đây là hành trình cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tao không thể đồng hành với mày. Qua ngày hôm nay, nếu như mày sống sót, hãy cố gắng sống thật tốt. Bây giờ tao phải đi. Những đốm lửa chừng tắt ngấm trong màn đêm đen kịt, cộng rủ áo đứng dậy, dứt khoát bước đi, đầu không ngoảnh lại, đôi chân như được đúc bằng bê tông cốt thép. Những loại cây cỏ có gai nhọn sượt qua quần áo, làm rách khá nhiều mảng da thịt, rớm máu, nhưng cậu không hề hấn gì. Đôi cánh tay vẫn ngang tàn rẽ lối, tìm hướng mà tiến về phía trước. Buổi trưa ngày hôm sau, ánh nắng chớm đồng rực rỡ và ấm áp, khiến cả khu vực rừng núi xanh biếc, sâu thẳm, rộng lớn như không có tận cùng. Đi liên tục suốt một đêm không nghỉ ngơi, lúc này đôi hàng mi của cậu díu lại. Đôi chân mỏi nhừ không thể tiếp tục bước tiếp, anh ta tìm đến một gốc cây cổ thụ, sau đó nằm ngã lưng. Không lâu sau, cậu mê man ngủ thiếp đi trong những âm thanh trong trẻo của rừng núi. Tiếng suối chảy, tiếng chim ca líu lo, tiếng gió lùa qua những tán cây vi vu. Chưa bao giờ cậu thấy mệt mỏi đến mức ấy. Khi tỉnh dậy, bóng đêm đã bao trùm bốn phương tám hướng. Chiếc bụng trống rỗng lại biểu tình, cậu mệt mỏi tìm đến bờ suối, hướng nước đưa lên rửa mặt cho tỉnh, sau đó lại tiếp tục vót nhọn cành cây, xuống suối bắt cá để duy trì sự sống. Trải qua ba ngày liên tục như thế, cuối cùng cậu cũng đã ra khỏi rừng già. Chạng vạng tối, cậu men theo con đường quốc lộ đi xuống phía nam. Cung đường này rất nhiều phương tiện giao thông qua lại. Cậu đội mũ lưỡi trai màu đen, đôi chân sắn chắc, cứ thế bước đi về phía trước, cho đến khi anh ta nhìn thấy chiếc xe bốn chỗ màu trắng đang đậu bên lề đường. Cách đó không xa, thấp thoáng có một người đàn ông đang tìm chỗ để giải quyết nhu cầu. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tất cả mọi thứ đều diễn ra rất nhanh. Cậu nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào, nhấn ga và điều khiển xe máy, chạy như bay trên đường quốc lộ. Đèn cao áp trên đỉnh đầu và những tán cây ven đường vụn vụt bị đẩy lùi về phía sau. Kể từ lúc biết sự xuất hiện của baby nhỏ bé, cuộc sống của Linh Ngọc không có nhiều sự thay đổi. Hàng ngày cô vẫn đến công ty, tuy nhiên thay vì tăng ca về muộn như lúc trước, cứ đúng giờ tan tầm là cô ra về. Cơ thể chưa có sự thay đổi rõ rệt, trộm vía cô cũng không ốm ngén, mệt mỏi giống như những mẹ bầu khác trong giai đoạn đầu của thai kỳ, nên mọi thứ vẫn rất ok. Buổi chiều sau khi rời khỏi văn phòng công ty, Linh Ngọc ghé qua siêu thị mua rau xanh và trái cây. Khi về đến nhà, cô thấy bên trong im lìm không một tiếng động. Ngày thường Yến luôn ngồi ở sofa và tỉ mỉ làm những sản phẩm handmade. Hôm nay thời tiết đẹp, có lẽ Yến ra ngoài đi dạo hoặc gặp gỡ một vài người bạn. Linh Ngọc biết tâm lý của Yến chưa thực sự ổn định. Nhiều lúc cô vẫn bắt gặp ánh mắt thất thần của cô nàng. Cô muốn khuyên nhủ hoặc nói mấy lời động viên, nhưng lại sợ chạm đến vết thương của Yến nên thôi. Tháo đôi giày đặt lên kệ, Linh Ngọc xách những túi đồ lớn nhỏ vừa mua ở siêu thị bước vào trong nhà. Ánh nắng của mùa đông chiếu qua cửa sổ phòng khách, khiến đồ đạc và nền nhà được phủ một lớp ánh sáng mông lung, trông rất ấm áp và đẹp đẽ. Trên bàn ăn có một đĩa trái cây đủ loại đã rửa sạch sẽ, vẫn còn những giọt nước đọng lại. Linh Ngọc tầm nghĩ khả năng Yến vừa mới rời khỏi nhà chưa lâu. Linh Ngọc đưa tay cầm lấy quả nho cho lên miệng. Cô định cất những rau củ vừa mua được vào tủ lạnh thì nghe được âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng ngủ của Yến. Khóe mắt cô hình như nhìn thấy thứ gì đó ở lối vào phòng ngủ của Yến. Linh Ngọc lập tức quay người, đi qua bức tường ngăn cách ở phòng bếp. Cả người cô sững lại khi có dấu chân người đàn ông dính đầy bùn đất trên nền nhà. Mùi khét của thuốc lá, mùi quần áo dính đầy mồ hôi, mùi hóc môn nam đậm đặc lan tỏa trong không gian. Linh Ngọc sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Cô vội vàng tiến lại gần phòng ngủ của Yến. Cảnh tượng hiện lên trước mắt khiến cô hồn bay phách lạc. Yến đang nằm sấp trên giường không một mảnh vải che thân. Tấm lưng trần trắng nõn dưới ánh hoàng hôn, đẹp gợi cảm không tì vết. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bên hông và bả vai Yến có vết bầm giống như bị ai đó khống chế. Huyệt thái dương của Linh Ngọc co giật liên tục, cảm giác các tơ máu trong đôi mắt sắp sửa vỡ ra. Đúng lúc này cô nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm vang lên. Không lâu sau, tiếng bước chân đều đều tiến tới. cùng với đó là mùi ghét, mùi hóc môn đàn ông đậm đặc đưa lên mũi. Linh Ngọc sợ hãi, quay người lại nhìn theo phản xạ. Người đàn ông cởi trần để lộ vòng ngực sáng chắc cùng với làn da ngăm đen. Đôi mắt quát thước, khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng tổng thể lại toát ra vẻ hung dữ đến khó hiểu. Khắp hai cánh tay và ngực của anh ta đều có những vết xước. Nhìn sơ qua màu sắc có thể thấy đó là những vết thương mới xuất hiện, có chỗ còn rớm máu. Người đàn ông mỉm cười với Linh Ngọc, thái độ bình thản giống như anh ta mới là chủ nhà, còn cô là vị khách không mời mà tới. Trong đảo cô thoáng xuất hiện những dự cảm chẳng lành, nhưng lúc này cô không thể nói được gì cả, giống như tạm thời bị mất đi khả năng ngôn ngữ. Hai cô gái xinh đẹp sống cùng trong một mái nhà, thật tuyệt. Người đàn ông khẽ khàng nhận xét, liền sau đó anh ta lấy từ túi quần ra một khẩu súng, tiếng phằng vang lên. Linh Ngọc cảm thấy lồng ngực đau nhói. Rất nhanh, dưới tác dụng phụ của thuốc gây mê, cả người cô đổ rạp xuống nền nhà, mất đi ý thức. Buổi tối sau khi kết thúc cuộc hẹn với đối tác, Nguyên gọi điện cho Linh Ngọc, muốn hỏi thăm công việc ngày hôm nay của cô, đồng thời muốn đưa cô ra ngoài ăn tối. Nhưng Nguyên gọi tới 5 lần, Linh Ngọc không nghe máy. Nguyên cảm thấy không yên tâm, anh nhấn số của Yến, muốn hỏi cô bạn thân cùng nhà xem Linh Ngọc đã về chưa. Cũng giống như Linh Ngọc, điện thoại của Yến đổ chuông đều đều như không có ai nghe máy. Linh Ngọc bận tăng ca ở công ty chăng? Nghĩ thế, Nguyên tìm đến công ty cô, hỏi thăm bác bảo vệ thì được biết cô tan ca từ sớm, hiện tại không có ai ngồi ở văn phòng cả. Đại não Nguyên như đổ tung, trong đầu lập tức liên tưởng đến những tình huống tiêu cực. Có khi nào trên đường đi làm về cô gặp tai nạn, hoặc đại loại như thế? Ý nghĩ ấy khiến cho Nguyên như ngồi trên đống lửa. Anh điều khiển xe chạy như bay trên đường, thậm chí liên tục vượt đèn đỏ, tìm đến tòa chung cư của Linh Ngọc đang sinh sống. Nguyên chạy thẳng lên căn hộ. Cửa nhà không quá, chỉ khép hờ. Nguyên đưa tay lên gõ cửa, đồng thời gọi lớn nhưng không có ai đáp. Ít phút sau, anh đẩy cửa đi vào. Mùi khét, mùi khói thuốc, mùi hóc môn đàn ông xộc thẳng lên mũi. Mồ hôi khó chịu ấy khiến cho Nguyên vô thức nhăn mặt, hát xì mấy tiếng. Nguyên mở máy gọi điện cho Linh Ngọc, tiếng chuông kêu ầm ĩ nhưng không thấy người đâu cả. Nỗi hoang mang trong lòng anh càng lúc càng lớn. Nguyên chạy vào phòng ngủ cũng không thấy, vào phòng Yến cũng chẳng có ai. Chiếc điện thoại của Yến rơi xuống đất, Nguyên vừa bấm số đã thấy chuông kêu vang. Hai cô gái không biết đi đâu. Trong lúc hoang mang, Nguyên vô tình nhìn thấy những vết chân dính bùn đất in trên nền đá hoa, đó là dấu chân của đàn ông, là kiểu bàn chân rất to. Hình ảnh dấu chân khiến Nguyên liên tưởng tới vụ án bắt cóc, cưỡng hiếp ở khu vực rừng núi Tây Bắc cách đây không lâu. Có lẽ nào? Chỉ một ý nghĩ đó thôi cũng khiến cho cả người Nguyên run lên. Nếu như một trong hai hung thủ đó xuất hiện, vậy hai cô gái đáng thương chẳng phải đã rơi vào tay của chúng ư? Không tìm thấy Yến và Linh Ngọc, lòng dạ Nguyên nóng như lửa đốt. Chưa kể, hiện tại Linh Ngọc còn đang mang thai. Nguyên gần như đứng ngồi không yên. Càng lo lắng bao nhiêu, Nguyên lại càng bình tĩnh bấy nhiêu. Bởi vì anh biết lúc này, nếu như anh không kịp thời tìm ra giải pháp để cứu hai cô gái, không biết kết cục sau cùng sẽ tê tạm đến thế nào. Anh không muốn những điều tồi tệ xảy đến với Linh Ngọc, với đứa con của anh, cũng như với Yến. Căn cứ vào những dấu vết lạ trong căn hộ nơi Linh Ngọc và Yến sinh sống, Nguyên lập tức báo cảnh sát. Vụ án bắt cóc và cưỡng hiếp ở khu vực rừng núi phía Bắc vẫn chưa bắt được hai hung thủ còn lại. Bởi vậy, ngay khi nhận được thông tin trình báo của Nguyên, tổ trinh sát lập tức có mặt ở tòa chung cư. Một nhóm người được phân công đi rà soát hệ thống thang máy, thang bộ, camera theo dõi của tòa nhà. Một nhóm khám xét nơi ở của Linh Ngọc. Họ phát hiện dấu chân dính bùn đất trong căn hộ trùng khớp với dấu chân trên ngọn núi cao. Chưa hết, trong phòng ngủ của Yến, trong phòng tắm, còn vương một vài sợi tóc. Qua giám định, mẫu tóc này trùng khớp với mẫu tóc của hung thủ thu thập được trong hang động. Trích xuất camera theo dõi, vào lúc 16:49, người đàn ông mặc chiếc quần màu xanh đậm, áo thun dài tay màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai từ bên ngoài đi vào tòa chung cư. Đến khi chạng vạng tối, hắn ta lần lượt dìu hai cô gái đi ra ngoài. Giờ cao điểm, người ra thang máy rất đông, người đàn ông đổ rượu lên người nạn nhân. Khi bắt gặp ánh mắt tò mò của người khác, hắn ta khẽ nói: "Xin lỗi, bạn gái tôi uống say, tôi đến để đón cô ấy về nhà." Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, người đàn ông dễ dàng đưa hai cô gái kia ra khỏi tòa chung cư. cơ quan cảnh sát điều tra lập tức lập thành tổ chuyên án, khẩn cấp truy bắt đối tượng có tên Lưu Tiến Cộng. Dựa vào trích xuất camera và khắp các cửa ngõ của thành phố A, họ xác định hung thủ đã đưa nạn nhân rời khỏi thành phố. Phương tiện di chuyển là chiếc xe 4 chỗ màu trắng. Căn cứ vào biển số xe, cảnh sát xác định được chủ nhân là anh Nguyễn Văn Phong, tài xế chạy xe taxi. Thông qua trình báo của anh Phong, sau khi chở khách về qua đoạn quốc lộ 6, Phong tấp xe vào lề đường tìm chỗ để giải quyết nhu cầu. Khi ấy đã chạng vạng tối, xe cộ qua lại như mắc cưỡi, tiếng động cơ ô tô, tiếng còi xe huyên náo cả một cung đường. Đến lúc Phong quay ra thì phát hiện chiếc xe của mình đã không cánh mà bay. Ngay sau đó Phong đã báo với cơ quan chức năng. Nhưng công cuộc tìm kiếm đến nay một tuần vẫn chưa có kết quả. Ngay khi nhận được thông báo từ phía cảnh sát, Phong vô cùng ngỡ ngàng, không ngờ chiếc xe của mình lại bị một tên tội phạm nguy hiểm đánh cắp. Ngay khi chiếm dụng chiếc xe của Phong, Cộng đã phá hỏng camera hành trình, định vị trên xe, nhằm thoát khỏi sự truy đuổi và tìm kiếm của chủ xe, cũng như cơ quan chức năng. Chỉ là không ngờ, Cộng hành sự trong lúc vội vàng nên để lộ quá nhiều sơ hở. Không biết đã hôn mê trong bao lâu, đến khi tỉnh lại, Linh Ngọc thấy trước mắt là một mảng đèn tối. Định dừng lại một chút, Linh Ngọc mới phát hiện một tấm vải đen dày bao trùm lấy khuôn mặt cô. Đây chính là lý do cô không nhìn thấy ánh sáng. Cảm giác sợ hãi, hoang mang đến tột độ, Linh Ngọc cảm giác có một luồng khí lạnh đang chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể. Chân tay bị trói chặt, cô nằm im bất động không dám nhúc nhích. Linh Ngọc không xác định được hiện tại mình đang ở đâu, nhưng dựa vào những tín hiệu âm thanh, cô đoán mình đang ở một nơi rất xa trung tâm thành phố, bốn bề vắng lặng, nơi này không nghe thấy tiếng động cơ ô tô hoặc sự ồn ào của các phương tiện giao thông. Đâu đó vọng lại tiếng gió thổi lá cây nghe xào xạc, tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim muông hót líu lo. Lẽ nào? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí. Lẽ nào người đàn ông kia đã đưa cô đến khu vực rừng núi phía Bắc? Hắn lại muốn lặp lại hành vi phạm tội sao? Nghĩ tới những gì Yến đã trải qua, Linh Ngọc không ngăn được cảm giác rùng mình sợ hãi. Hiện tại khi bản thân trực tiếp rơi vào vòng nguy hiểm, Linh Ngọc mới hiểu sâu sắc vì sao tâm lý của Yến lại bất ổn như thế. Nếu như liên tục sống trong cảm giác lo lắng, bất an và dày vò, có mấy người có thể bình thường trở lại? Linh Ngọc biết mọi thứ trước mắt vô cùng bất lợi đối với cô. Ngay lúc cô đang cảm thấy hoang mang nhất, thì bên cạnh có tiếng động khe khẽ vang lên. Đó là hơi thở của phụ nữ. Bởi vì sống chung dưới một mái nhà suốt một thời gian dài nên lúc này Linh Ngọc không có để phát hiện ra. Tiếng thở ngắt quãng ấy chính là Yến. Trước khi bị rơi vào hôn mê, Linh Ngọc thấy Yến nằm sấp trên giường trong phòng ngủ, trên người không có mảnh vải che chắn. Đến khi tỉnh lại, trước mắt là một mảng tối đen. Linh Ngọc cứ ngỡ gã đàn ông kia chỉ bắt một mình cô đến đây, không ngờ rằng Yến cũng chung cảnh ngộ, vừa hoang mang lo lắng vừa sợ hãi tột độ. Đồng thời Linh Ngọc lại thấy phấn chấn hơn một chút. Chỉ ít lúc này, họ có hai người có thể cùng nhau nghĩ cách để thoát khỏi đây. Chân tay bị trói chặt, không thể cử động nổi, trước mắt cũng không nhìn thấy gì. Vì thế Linh Ngọc không thể xác định được ngoài cô và Yến ra, xung quanh còn có người nào khác hay không. Rất may miệng cô không bị gắn băng. Linh Ngọc khẽ tì tầm. Yến, cậu ổn không? Nằm cách vị trí của Linh Ngọc khoảng 30cm, Yến vô cùng ngỡ ngàng. Thực lòng từ lúc tỉnh dậy sau cơn mê, Yến đã không ngừng sợ hãi. Cô nhớ lại khoảnh khắc gã đàn ông biến thái kia tìm đến căn hộ mình sinh sống. Nghĩ đến những giây phút bị hắn làm nhục, nỗi đau trong ngực cô càng thêm nặng nề. Vết thương cũ chưa lành, một lần nữa gã đàn ông khốn nạn ấy lại xuất hiện và chà xát lên vết thương của cô. Có lúc Yến đã nghĩ, tại sao ông trời lại bất công như vậy, để cho một kẻ bệnh hoạn biến tái như thế tác oai tác quái lồng hành. Cũng giống như Linh Ngọc, Yến cứ ngỡ chỉ riêng mình bị gã đàn ông kia đưa đến đây. Hiện tại biết Linh Ngọc cũng đang gặp nguy hiểm, lại nghĩ tới đứa trẻ trong bụng cô bàn tân, nỗi căm phẫn trong tâm trí Yến lại sụp sôi dâng trào. Cô không muốn Linh Ngọc phải chịu chung số phận với mình, ngàn vạn lần không muốn. Nếu như sau chuyện này Linh Ngọc có mệnh hệ gì, em bé trong bụng gặp phải bất trắc, cho dù có phải chết, Yến nhất định sẽ không tha cho người đàn ông đó. Cô nuốt nghẹn vào trong, thều thào cất tiếng. Tớ mới là người đến hỏi cậu câu này, cậu có bị thương ở đâu không? có chỗ nào cảm thấy khó chịu không? Ngoài trừ cảm giác không thể cử động thì tớ không sao cả. Linh Ngọc thận trọng trả lời. Chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi đây. Đặc biệt là cậu, Linh Ngọc, bằng mọi giá cậu phải thoát ra khỏi nơi này. Tại sao không phải là hai chúng ta cùng thoát ra khỏi nơi này? Rất khó. Một trong hai người cần phải ở lại giữ chân hắn. Linh Ngọc hoài nghi, hỏi lại. Gã đàn ông đó là người đã bắt cóc cậu ở trên núi đúng không? Kẻ bắt cóc tớ là Vũ Trung Đức, nhưng hắn đã tự tử ngay khi cảnh sát bắt được. Tên này là đồng minh của hắn. Tại sao hắn biết nơi ở của mình mà tìm đến? Lúc trước tớ bị Đức khống chế, trong hành lý mang theo giấy tờ tùy thân, mọi thông tin liên quan tới tớ chúng đều nắm được cả. Đối với kẻ có tâm lý biến thái như vậy, chúng không bao giờ bỏ dở mục tiêu. Vì cảnh sát giải cứu được tớ, đồng bọn của Đức không cam tâm, chúng âm thầm tìm kiếm tớ. Chỉ là không ngờ lần này lại vạ lây sang cậu. Linh Ngọc tớ rất tiếc vì đã kéo cậu vào chuyện này. Sao cậu lại nói như vậy chứ? Trong chuyện này cậu không có lỗi, chúng ta là nạn nhân. Trò chuyện qua lại một lúc, trạng thái tâm lý của hai cô gái dần ổn định trở lại. Và rồi cả hai đều phát hiện ra hai người bị đàn ông kia ném vào một chỗ. Chắc chắn xung quanh không có thêm người thứ ba, vì thời gian trôi qua rất lâu, không có tiếng động lạ vang lên. Có vẻ như gã đàn ông kia đã bỏ đi đâu đó. Không thấy đau đớn, nhưng Linh Ngọc bắt đầu cảm thấy đói, không biết cô đã hôn mê trong bao lâu. Nhưng trước khi bị đưa đến đây, Linh Ngọc đã làm việc cả ngày tại công ty. Buổi chiều về đến nhà chưa kịp nấu bữa tối, thì bi kịch xảy ra. Đói, mệt, hai cô gái mơ màng ngủ thiếp đi. Yến nằm im, cố lắng tai nghe xem bên cạnh có động tĩnh hay không. Cô nghe được tiếng thở đều đều của Linh Ngọc. Có vẻ như cô nàng mệt quá nên đang ngủ rất say. Cô chậm rãi đưa tay lên, kéo tấm vải che mặt xuống. Bóng bề chìm ngập trong bóng tối, cô không nhìn thấy rõ thứ gì cả. Dựa vào kinh nghiệm lần trước bị bắt giữ và giam cầm, Yến xác định được đây là một nơi khác. Có lẽ gã đàn ông sợ cơ quan chức năng tìm thấy nên đã đổi địa điểm ẩn nấu. Không lâu sau, đôi mắt của Yến thích nghi với bóng tối. Dựa vào khe hở của cửa sổ, cô nhìn thấy Linh Ngọc nằm bên cạnh một đống củi khô. Căn nhà chật chội, không ngửi thấy mùi khét của thuốc lá và mùi hóc môn của đàn ông. Yến thở vào nhẹ nhõm, cô lùm cùm bò dậy, tìm cách cởi sợi dây thừng đang trói chặt lấy chân, sau đó quay sang cởi trói cho Linh Ngọc. Thấy có ai đó chạm lên người mình, Linh Ngọc khẽ giật mình tỉnh giấc. Cả người co rúm lại theo phản xạ. Yến khẽ cất tiếng. Đừng sợ, tớ cởi trói giúp cậu. Chiếc khăn trùm mặt của Linh Ngọc được cáo bỏ. Trong bóng đêm, cô nhìn thấy dáng vẻ đang vội vàng của Yến. Tạm thời không hỏi đến vì sao Yến cởi được trói, Linh Ngọc nằm im phối hợp để Yến có thể giúp mình cởi bỏ sợi dây ra. Sau khi nhốt Linh Ngọc và Yến ở một ngôi nhà hoang trên núi, cậu vội vã lái xe đi xuống chợ. Nhiều ngày qua trốn chui trốn lủi trong rừng rậm, cuộc sống thiếu thốn cơ cực, trên người xuất hiện không ít vết thương. Không chỉ bị cỏ cây cào xước, cậu còn bị côn trùng đốt, khắp người hắn ta nổi đầy mẩn đỏ, có chỗ còn lở loét ra trông rất đáng sợ. Tình trạng ấy khiến cho cậu sợ hãi, hắn ta muốn đến hiệu thuốc để mua thuốc chữa trị, đồng thời muốn ăn một bữa no, mua thêm quần áo ấm để mặc. Chưa hết, chiếc xe hắn lấy trộm của người khác cũng đã để lại rất nhiều phiền toái, không thể tiếp tục sử dụng ở đây. Trên đường đi, thấy thấp thoáng có người bám theo, cậu cố tình chạy vào một ngõ cụt, hai bên là rừng núi trùng điệp. Thời gian sống trong rừng nhiều hơn ở nhà, bởi vậy cậu dễ dàng xác định được lối ra và cắt đuôi được những người theo dõi. Tuy nhiên, quá trình cắt đuôi ấy không phải chuyện dễ. Nửa đêm gần sáng, bầu trời bất chợt đổ cơn mưa. Đường rừng không giống với đường quốc lộ, bùn đất dính nước mưa, trở nên lầy lội. Việc di chuyển cũng rất khó khăn. Nước mưa dính dấp vào quần áo, cọ vào những vết xước và lở loét trên da, khiến cậu bị đau rát và ngứa ngáy không kề xiết. Nhưng cậu không bỏ cuộc, hắn gồng hết sức băng qua cánh rừng. Đến khi trời sáng, cơn mưa cũng đã tạnh, hắn cũng có mặt tại chợ phiên Sầm Uất. Đầu tiên cậu mua một bộ quần áo mới, rộng rãi, thoải mái, để không cọ vào những vết thương hở trên cơ thể. Sau đó hắn ghé vào quán ăn sáng, ăn vội vàng bát cháo nóng hổi, từng muỗng cháo đưa lên miệng. Cậu cảm thấy tinh thần và sức lực dần được phục hồi. Sau đó hắn ta quan sát thấy trong khu chợ có tại 4 hiệu thuốc. Nhìn thấy hiệu thuốc ở nơi xa nhất vắng khách, Cộng chậm rãi đi tới. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Cộng, nhân viên quầy thuốc có chút tò mò, song không dám hỏi gì thêm, lặng lẽ kê đơn thuốc và đưa cho khách. Sau đó hướng dẫn liều lượng cụ thể, cách sử dụng thuốc và thuốc bôi. Cộng nhanh chóng rời khỏi khu chợ ồn ào. Từ nơi này quay về ngôi làng hoang trên núi còn khá xa, sức lực của hắn đã hao kiệt không ít. Đêm nay băng qua rừng không ngủ, hiện tại Cộng thực sự rất mệt, chưa bao giờ hắn cảm thấy thèm ngủ như bây giờ. Nhìn trước nhìn sau, thấy thấp thoáng có anh chạy xe ôm đứng bên đường. Cộng dừng lại nói chuyện mấy câu, sau đó quyết định ngồi lên xe. Mới chớm đông, nhưng nhiệt độ ở khu vực rừng núi xuống khá thấp, đặc biệt là thời điểm sáng sớm và đêm khuya. Cơn mưa đêm đã tạnh, dưới những tia nắng ban mai của ngày mới, cỏ cây khoe sắc xanh mơn mởn, gió thổi lá cành đung đưa. Trên một sườn dốc, hai cô gái chân tay dính đầy bùn đất, cố gắng bám vào vách đá và chậm rãi di chuyển. Bỏ qua cái cảm giác đói, mệt, buốt lạnh, hai cô gái tự nhủ phải mau chóng đi thật nhanh. Gã đàn ông kia quay lại, cơ hội trốn thoát sẽ bằng con số 0. Không ai khác, hai cô gái ấy chính là Linh Ngọc và Yến. Rạng sáng sau khi tự cởi trói được cho nhau, dù bên ngoài trời mưa tầm tã, bốn bề tối đen như mực, nhưng hai người vẫn quyết tâm trốn khỏi ngôi nhà hoang. Căn nhà được làm bằng gỗ, cánh cửa bên ngoài đã quá chặt. Không còn cách nào khác, Linh Ngọc và Yến tìm cách phá hỏng cửa sổ, sau đó lần lượt trèo ra ngoài. Rừng núi trùng điệp, không xác định được phương hướng, cơn mưa đêm không ngừng trút xuống, nhưng Linh Ngọc và Yến không còn lựa chọn khác. Di chuyển từ lúc màn đêm đen kịt, mưa lạnh giăng phủ, đầu tóc của hai cô gái ướt sũng. Những bước đi nặng nề chậm chạp vì đói và kiệt sức, và vì không thể chịu được nhiệt độ ở nơi đây. Cơ thể mềm yếu của hai cô gái không ngừng run lên, đôi môi tái nhợt, hai hốc mắt đỏ hoe. Đến khi trời dần sáng, hai người mới phát hiện ra đã đi được một quãng khá xa. Quay đầu nhìn lại, ngôi nhà gỗ đã khuất bóng sau những rừng cây rậm rạp, không biết đến khi nào mới có thể tìm được đường ra. Nhưng dường như hai cô gái đã không thể chống đỡ được nữa, họ dìu nhau ngồi vào dưới gốc cây cổ thụ, thở mệt nhọc không ra hơi. Từ phiên chợ về đến ngôi nhà gỗ cũng là lúc mặt trời nhô lên cao. Ánh nắng vàng rực, sưởi ấm cả khu rừng lạnh lẽo. Cộng lê từng bước chân mệt mỏi tiến về phía ngôi nhà. Khi chỉ còn khoảng 15 bước chân, hắn ta mới phát hiện ra một điều đặc biệt. Chính là tấm gỗ lớn ở cửa sổ đã bị phá nát. Đôi mắt Cộng bỗng chốc sáng rực lên. Hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh chạy như bay về phía cửa. Nhìn vào bên trong, trên nền đất không hề thấy hai cô gái. Chỉ còn lại những sợi dây thừng đang nằm chỏng chơ. Hai con đàn bà chết tiệt! Cộng buộc miệng gằn giọng chửi tệ. Nhìn bộ dạng của hắn lúc này thực sự chẳng khác nào một con quỷ dữ. Khuôn mặt quắc thước, ánh mắt sắc như lưỡi dao, râu ria mọc lởm chởm, da dẻ sần sùi, thực sự rất đáng sợ. Cộng vốn nghĩ hai cô gái đã bị bỏ thuốc mê, hơn nữa chân tay bị trói chặt, chắc chắn không thể thoát ra. Ban đầu hắn không định ra ngoài lâu như thế, chỉ vì có một số chuyện nằm ngoài kế hoạch. Càng nghĩ, Cộng càng cảm thấy phẫn nộ. Dồn nén bao nhiêu tâm sức mới có thể đưa hai cô gái xinh đẹp về đây, vậy mà chỉ trong ít phút lơ là, hắn ta đã để họ trốn thoát. Hiện tại không thể xác định được hai cô gái bỏ trốn vào khoảng thời gian nào. Tuy nhiên, Cộng cũng không phải là kẻ không có đầu óc. Địa bàn rừng núi khu vực quanh đây, hắn nắm rất rõ đường đi nước bước. Chưa kể đường đi xuống núi không nhiều, tất cả chỉ có 3 nhánh nhỏ. Nghĩ đến đây, Cộng chỉ tâm cười, ánh mắt tối sầm lại vẻ lạnh lẽo, u ám. Trước tiên, hắn đi kiểm tra các con đường đi xuống núi. Trời đêm qua mưa lớn, nếu như hai cô gái kia bỏ trốn, chắc chắn sẽ để lại dấu chân. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Cộng nhìn thấy dấu chân còn in rất rõ trên bùn đất. Cơ thể mệt mỏi, sức lực hao kiệt. Cộng vốn định sẽ ngủ một giấc thật say, sau khi ngủ dậy mới tiếp tục thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn. Nhưng nhìn căn nhà trống không, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà biến mất. Cộng như biến thành con thú dữ, hắn điên cuồng me theo sườn dốc, tìm kiếm theo dấu chân của hai cô gái. Đói, lạnh, kiệt sức, Linh Ngọc và Yến ngồi nghỉ dưới gốc cây trong rừng già. Không lâu sau đó, cả hai mê man ngủ thiếp đi. Không biết thời gian đã trôi qua trong bao lâu. Đến khi giật mình tỉnh giấc, Linh Ngọc hé mở đôi mắt, quan sát xung quanh. Trên đầu là những tán cây rộng ngợp, che khuất cả bầu trời bao la. Tuy vậy, thấy không gian tối sầm lại, cô đoán sắp sửa lại có mưa lớn trút xuống. Nghĩ đến việc di chuyển trong điều kiện thời tiết mưa gió, Linh Ngọc không khỏi rùng mình. Cảm giác bế tắc, tuyệt vọng càng khiến cho những tiêu cực trong suy nghĩ trỗi dậy. Trong lúc hoang mang không biết phải làm sao, Yến nằm bên cạnh, buộc miệng khe khẽ. Tôi phải đi kiếm gì đó bỏ vào miệng. Cứ như thế này, sợ rằng chúng ta sẽ chết đói trong rừng mất. Linh Ngọc gật đầu hưởng ứng. Hơn 24 tiếng đồng hồ, cô chưa bỏ gì vào bụng cả. Lúc này đầu óc nặng trĩu, toàn thân mệt rã rời. Đưa tay bám vào thân cây chắc chắn, Linh Ngọc gắng gượng ngồi dậy. Yến có phần nhanh nhẹn hơn. Cô nàng đứng dậy, ánh mắt cô sáng như tia radar, quét một lượt thật nhanh để tìm kiếm xem có cây trái nào có thể ăn được hay không. Linh Ngọc cố gắng đứng dậy, nhưng vừa vịn tay vào thân cây, chưa được mấy giây, cả người đã đổ rạp xuống. Có lẽ cô đang mang thai nên sức khỏe không được tốt. Yến vội dìu Linh Ngọc ngồi dậy, nước mắt vô thức tuôn rơi. Yến nói trong cơn đau xót. Linh Ngọc, cậu sốt rồi, bây giờ phải làm sao đây? Cậu không được ốm, cậu phải kiên cường lên. Bờ môi Linh Ngọc tái nhợt, khô nẻ, cô chậm rãi nói. Tớ nghĩ một lát sẽ ổn thôi, cậu đừng lo. Yến ôm lấy Linh Ngọc, toàn thân cô run rẩy vì lo lắng và cũng vì sợ điều tồi tệ sẽ xảy ra. Nếu như hai người không thể thoát khỏi nơi đây. Cậu ở đây đợi tớ, tớ đi kiếm cái gì đó cho cậu ăn. Vừa nói, Yến vừa đứng dậy, cô chạy lên phía trước nhặt một nhánh củi khô đặt vào trong tay Linh Ngọc, đồng thời dặn dò. Trong lúc tớ không có ở đây, cậu phải tự bảo vệ mình, đừng sợ hãi, tớ sẽ quay trở lại thôi. Vừa quay người bước đi, Yến không kiềm chế được cảm giác đau đớn, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế chảy ra. Yến lang thang trong rừng, hy vọng sẽ tìm thấy thứ gì đó. Nhưng càng đi càng tuyệt vọng, bốn bề vọng lại những âm thanh đặc trưng của rừng già. Đói lạ, đôi chân của Yến gần như không còn linh hoạt được nữa, màn đêm đang chậm rãi, nuốt chửng vạn vật. Đi mãi, vẫn không tìm kiếm được thứ gì. Nghĩ đến Linh Ngọc, Yến sợ cô bạn lo lắng, nên vội vã quay về. Trong lúc hoang mang, đôi chân cô vấp phải hòn đá, cả người ngã bổ nhào xuống lùm cây, da trẻ bị cào xước, rớm máu. Yến bất lực oà khóc thành tiếng, chưa bao giờ cô thấy sợ hãi cùng cực như thế. Tiếng khóc ai oán vang vọng trong rừng sâu. Cách đó không xa, có một người đàn ông lưng đeo cùi, đầu đội nón lá, tay chống gậy men theo đường bìa rừng đi xuống núi. Nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ, người đàn ông tò mò lần theo âm thanh. Cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái, mặt mũi tái nhợt, da dẻ chân tay trầy xước đến rớm máu, đang nằm dưới gốc cây. Khóc lóc hồi lâu, Yến bỗng cảm thấy hóa ra nước mắt cũng có thể giúp cô giảm tải những áp lực và sợ hãi. Xúc động xong rồi, cô tự dưng động viên chính bản thân, phải mạnh mẽ, không được khuất phục trước hoàn cảnh. Ngay khoảnh khắc, Yến lồm cồm bò dậy, cô nghe được tiếng bước chân dẫm lên lá cây khô, nghe xào xạc. Theo phản xạ, Yến giật mình quay người nhìn lại, vì trong tiềm thức, cô sợ gã đàn ông kia sẽ truy đuổi và bắt cô về ngôi nhà hoang. Trước mặt cô lúc này là hình ảnh người đàn ông mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Yến không đoán được tuổi tật của ông. Ông lão nhìn Yến sau đó hỏi nhỏ. Cháu gái, cháu có ổn không? Giống như người chết đuối vớ được cọc, Yến thận trọng cất tiếng. Cháu chào ông. Cháu và một người bạn bị lạc vào rừng, không tìm được lối ra. Hiện tại bạn cháu còn đang bị sốt cao, ông có thể giúp đỡ chúng cháu một chút không? Bạn cháu đang ở đâu? Các cháu đến đây để làm gì chứ? Bọn cháu muốn đi trải nghiệm trong rừng, không may bị lạc không à? Trời sắp tối, khả năng sẽ có mưa to. Nếu không mau chóng rời khỏi đây, e rằng không kịp. Ban đêm ở trong rừng nguy hiểm lắm. Trước khi đến đây, các cháu không tìm hiểu kỹ sao? Vâng ạ. Những gì ông lão nói, Yến đều có thể hiểu, tuy nhiên, cô bất đắc dĩ mới phải lưu lạc ở đây. Hiện tại cô không thể nói câu chuyện của mình cho ông lão biết. Yến cố đè nén cảm giác đầu xót, nói với ông lão. Bạn cháu đang nằm ở kia, ông giúp cháu một tay, dìu bạn ấy ra khỏi giường có được không? Linh Ngọc bị sốt cao, cô mê man ngủ tiếp đi. Trong lúc mơ màng, Linh Ngọc nghe được giọng nói của ai đó thì thầm bên tai, đồng thời có ai đó đổ nước vào miệng. Đã hơn một ngày trôi qua, Linh Ngọc chưa được ăn uống, lúc này dòng nước mát đổ vào người khiến cô tỉnh giấc. Tớ đây, cậu uống chút nước cho tỉnh, rồi chúng ta cùng nhau xuống núi. Cách đó không xa, có ông lão dáng vẻ hiền từ đang chăm chú quan sát. Buổi sáng trước khi đi rừng, ông có chuẩn bị cơm nắm mang theo. Bây giờ chỉ còn lại một phần thôi. Các cháu ăn tạm đi, có sức thì mới có thể di chuyển được. Đường xuống núi còn xa lắm. Đối với hai cô gái, cơm nắm của ông lão lúc này còn quý hơn cả vàng bạc, châu báu. Cả hai không ai bảo ai, nước mắt không hẹn mà thi nhau rơi xuống. Trong lúc hai người ăn cơm, ông lão chậm rãi chia sẻ. Nhà ông ở dưới chân núi, hàng ngày ông vẫn vào rừng để hái các loại lá cây, bán cho người ta làm thuốc. Hôm nay đi rừng ông tìm thấy loại thuốc quý, bình thường hiếm gặp nên tranh thủ hái thật nhiều nên về muộn. Chính vì lẽ đó Yến và Linh Ngọc mới có cơ hội được cứu giúp. Bóng đêm chậm rãi bao trùm lên vạn vật, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp. Trong bóng đêm mờ ảo, từng lớp sương mỏng bao phủ lên mỗi đỉnh núi. Suốt 24 giờ đồng hồ không ngừng tìm kiếm, hiện tại Nguyên vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào liên quan tới Linh Ngọc và Yến. Khi chiếc xe chạy đến ngã ba đường, Nguyên phanh xe. Hai đồng chí cảnh sát ngồi ở ghế sau lập tức nhảy xuống để kiểm tra dấu vết trên mặt đường. Đây là tuyến đường chính đi vào khu vực rừng núi cách đây không xa. Vệt bánh xe in trên nền đất, tạp loạn vô cùng, không có cách nào để phân biệt. Cứ tiếp tục tiến về phía trước, bọn họ sẽ đi vào khu rừng núi giống như mê cung, rất ngoằn ngoèo và khó đi. Đường núi ngang dọc cắt nhau, phần lớn không có camera giám sát. Tổ chuyên án nhận định hiện tại cộng đã đưa hai cô gái đến cánh rừng này. Tuy nhiên, muốn lục soát triệt để cả khu vực, nhanh nhất cũng phải mất mấy ngày. Vì cảnh sát quan sát tình hình, sau đó im lặng, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Nguyên. Tại thành phố A, Nguyên nổi tiếng trong giới doanh nhân, sức ảnh hưởng của anh gần như rộng khắp trên mọi lĩnh vực. Một người đàn ông tài giỏi và bản lĩnh như vậy, ngay lúc này lại không thể bảo vệ người phụ nữ mình yêu. Mặc dù tình huống trước mắt khiến Nguyên cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng đến cùng cực, nhưng Nguyên vẫn hết sức lý trí. Anh châm lửa hút thuốc, sau đó chậm rãi nói với đồng chí cảnh sát. Có thể điều động thêm 500 cảnh sát để tìm kiếm không? Tôi muốn ngay trong đêm nay phải lục tung cánh rừng này lên, bằng mọi giá phải cứu được hai cô gái. Nguyên đứng tựa lưng vào thân xe, đôi mắt anh ngước nhìn dãy núi trước mặt, đang chìm trong đêm tối. Thời gian đang chậm chạp trôi qua, ở nơi sâu nhất trong trái tim Nguyên, phản phất nỗi đau giống như bị bóp nghẹt. Dần dà, Nguyên không còn để ý tới nỗi đau đó nữa, anh để mặc nó giày vò, tự sinh tự diệt. Trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải tìm thấy Linh Ngọc, tìm thấy Yến, đưa họ thoát khỏi sự kiểm soát của tên tội phạm nguy hiểm. Không chỉ nhờ những mối quan hệ thân thiết. Không một ai biết Nguyên đã bỏ ra số tiền lớn thế nào để huy động được lực lượng truy bắt tội phạm hùng hậu đến như thế. Hàng ngàn chiến sĩ cảnh sát không quản mọi khó khăn nguy hiểm, vây bắt tội phạm từ khắp các ngã trong khu rừng. Ngoài ra, Nguyên còn điều động thêm cả trực thăng, cứu hộ và ra soát toàn bộ khu rừng trên cao. Lại nói về hai cô gái, may mắn gặp được ông lão lên rừng hái thuốc, nhờ vào nắm cơm cứu đói, nước uống của ông lão mang theo, cơn đói của Linh Ngọc và Yến được xoa dịu. Vốn là người có kinh nghiệm đi rừng nhiều năm, ông lão nắm bắt rất rõ phương hướng, cũng như đường đi xuống núi. Thấy hai cô gái mệt mỏi, gần như kiệt sức, ông lão đưa họ men theo bìa rừng, chọn con đường ngắn nhất, nhanh nhất, mau chóng trở về nhà. Nói là vậy, tuy nhiên, quá trình xuống núi kéo dài hơn 2 tiếng. Dẫu mệt, cơ thể xuất hiện nhiều vết rớm máu, nhưng Linh Ngọc và Yến đều không bận tâm. Trong đầu họ chỉ có duy nhất một ý nghĩ, phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Chỉ có như vậy các cô mới có cơ hội được cứu sống, thoát khỏi sự truy bắt của gã đàn ông kia. Ông lão sống cùng với vợ trong một ngôi nhà nhỏ lợp lá tại một ngôi làng. Thấy ông lão về muộn, đồng thời lại dẫn theo hai cô gái, quần áo lấm lem, chân tay thì trầy xước rớm máu, bà lão vô cùng hoang mang. Bà kéo tay ông ra phía sau nhà và hỏi: hai cô gái này ở đâu ra thế? Tại sao ông lại đưa họ về đây? Ông lão múc nước rửa chân tay, đồng thời khẽ đáp. Hai người họ đi lạc trong rừng, không tìm được đường ra. Một trong hai người họ còn đang bị sốt. Nhà mình còn gì có thể ăn được không? Tôi cứ tưởng ông vào rừng gặp chuyện, đợi mãi không thấy về. Nhà chỉ còn có chút cơm nguội, để tôi đi nấu thêm cơm. Trong lúc vợ chồng ông lão loay hoay nhóm lửa nấu cơm, Linh Ngọc và Yến tranh thủ gột rửa bùn đất dính trên áo quần, tay chân và cả khuôn mặt. Linh Ngọc vẫn còn sốt, cơ thể nóng hầm hập, như ý nghĩ trốn thoát được gã đàn ông kia. Ra được khỏi rừng già khiến cô quên đi cảm giác mệt mỏi, khó chịu trong người. Đến khi nằm ngã lưng xuống chiếc võng bằng tre, toàn thân cô đã chẳng còn chút sức lực nào. Yến cũng tương tự, nằm ngã lưng một lát, hai cô gái mơ màng ngủ tiếp đi. Công tác truy tìm hung thủ và giải cứu hai cô gái diễn ra không ngừng nghỉ. Không thể khoanh tay đứng nhìn và chờ đợi, Nguyên cùng với các chiến sĩ cảnh sát nhanh chóng leo lên ngọn núi. Bọn họ bất chấp cây cối và bụi gai đâm tua tủa, điên cuồng chạy về phía trước. Chỉ là bốn bề vô cùng tĩnh mịch, quay đi quay lại đều không thấy tia hy vọng. Nguyên cùng với một tổ chức trinh sát leo lên vách núi cao. Công cuộc tìm kiếm hai cô gái tiếp tục được tiến hành, không biết đã băng qua bao lâu. Nguyên cũng không thể phủ nhận rằng bản thân anh đã hết sức mệt mỏi. Bỗng dưng có điện thoại reo lên. Nguyên nhìn dãy số lạ, anh nhấn nút nghe. Alo. Ngay khi anh cất tiếng, đầu dây bên kia không kìm nén được xúc động bật khóc. Chỉ cần nghe được tiếng nức nở đó, anh gần như nghẹt thở, đại não như nổ tung vì cuộc điện thoại này. Em đang ở đâu? Nguyên tò mò hỏi. Hiện tại em và Yến đang ở một nơi rất an toàn, em muốn thông báo để anh yên tâm. Cho anh biết em đang ở đâu, anh sẽ tới đón em ngay lập tức. Tạm thời Nguyên không hỏi đến. Suốt hơn 24 giờ qua, Linh Ngọc đã gặp phải chuyện gì, cô đã sợ hãi như thế nào. Trước mắt, anh muốn được tận mắt nhìn thấy cô. Có như vậy nỗi lo trong lòng anh mới có thể vơi bớt đi. Cuộc gọi này khiến cho tảng đá nặng trong lòng Nguyên được tháo bỏ. Trong phút chốc, chân tay anh rùng rợn, trống ngực đập rất mạnh. Hơn 1.000 chiến sĩ cảnh sát được lệnh rút khỏi cánh rừng. Nguyên cùng tổ chức trinh sát ngồi trên trực thăng, nhanh chóng tìm đến ngôi làng theo lời kể của Linh Ngọc. Lúc anh cùng với tổ trinh sát đến nơi, ngôi nhà nhỏ vẫn còn ánh sáng đèn hắt ra. Hai cô gái ngồi đối diện với vợ chồng ông lão, chậm rãi ăn cơm. Bữa cơm đạm bạc, có rau rừng và một số loại ngũ cốc. Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Linh Ngọc, nước mắt của Nguyên không tự chủ được mà dâng tràn nơi khóe mi. Ôm cô vào lòng, trái tim của Nguyên đau đớn khôn xiết. Không thể tin được chỉ hơn 24 giờ trôi qua, cơ thể cô lại hao kiệt khủng khiếp đến như thế. Trong vòng tay anh là một thân thể mỏng manh, trơ ra khung xương. Hai hốc mắt trũng sâu, khắp nơi trên cơ thể đều có những vết thâm tím, trầy xước. Nguyên đau đớn thốt lên. Tạ ơn trời Phật, cuối cùng cũng đã tìm thấy em. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, viên mắt của các đồng chí cảnh sát cũng ương ướt. Mọi người lặng lẽ đứng qua một bên, chờ đợi cho mọi người cùng đoàn tụ với nhau. Không biết ai đã thông tin cho Hà, từ trong đám đông, anh lặng lẽ xuất hiện, không nói một lời. Hà trực tiếp đi thẳng đến phía Yến. Cũng không đợi cô đồng ý, dứt khoát ôm lấy thân hình mảnh mai. Hà đau lòng thốt lên. Anh ước mình có thể chịu đựng những ấm ức và tổn thương ấy tay cho em. Câu nói ấy của Hà khiến cho Yến xúc động. Cô không hiểu thế nào là định mệnh, cũng không hiểu thế nào là duyên số. Nhưng đã hai lần thoát khỏi gông cùm của tên tội phạm nguy hiểm, cả hai lần cô đều thấy Hà xuất hiện. Không kể đêm ngày, không quản khó khăn, người đàn ông giản dị mộc mạc và chân thành ấy luôn xuất hiện đúng lúc. Sự hiện diện của Hà đã khiến cho trái tim chịu nhiều tổn thương của Yến cảm thấy rung động. Cô vô thức vòng tay ôm lấy Hà. Sau tất cả mọi chuyện, dường như cô đã nhìn ra được tình cảm của anh. Là thứ tình cảm chân thành, đè nén, cố che giấu thật kỹ trong trái tim nhưng lại không thể lừa dối được trong ánh mắt. Mỗi khi Hà nhìn cô, Yến luôn cảm nhận được tình ý trong đôi mắt anh. Nếu như đây là sự sắp đặt của ông trời, cô nguyện nhắm mắt và nghe thêm một lần, bất kể đúng sai, đều không hối tiếc. Nửa đêm, tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa sắt vang lên chói tai. Xen lẫn với âm thanh ồn ào đó là giọng nói trầm gàn của hai người đàn ông. Họ trò chuyện không nhiều, nhưng nghe qua nội dung cuộc trò chuyện, người đàn ông nằm trong phòng liền có thể nhận ra. Nơi đây là trại giam, không ai khác. Người đó chính là Lưu Tiến Cộng. Hiện tại Cộng không biết mình bị giam ở trại giam nào. Nằm trong bóng tối, thị giác bị khống chế, khiến cho các giác quan khác trên người trở nên vô cùng nhạy bén, đặc biệt cảm nhận nỗi đau. Những vết thương ở trên cơ thể không ngừng nhắc nhở Cộng chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Đặc biệt là khóe mắt bên phải, cục máu đông đang đè lên miệng vết thương. Chỉ cần cử động khẽ cũng khiến cho vòng da xung quanh bị căng lên. Nỗi đau đó không khác gì chiếc quang điện cứ liên tục tác động lên dây thần kinh nhạy cảm. Đôi bàn tay của Cộng bị cố định trong chiếc cổng số 8. Đôi chân cũng trùng số vận. Nhưng chiếc cổng bằng xích ở chân nặng đến hơn chục ký, khiến toàn thân Cộng không thể nhúc nhích. Những vết thương trên cơ thể, cả cũ cả mới, đều đang đánh đồng, biểu tình. Những nỗi đau âm ỉ và dai dẳng cứ thế giày xéo gương mặt Cộng, khiến cho mặt anh ta méo xệch đi. Cộng năm đó hồi tưởng lại quá trình xuống núi để tìm kiếm hai cô gái. Vốn là người sinh ra và lớn lên ở vùng núi, cuộc sống gắn bó với những ngọn đồi con suối, những cánh rừng bao la. Bởi vậy việc băng rừng lội suối với Cộng là một chuyện hết sức dễ dàng. Khi biết bản thân để tuột mất hai cô gái xinh đẹp, Cộng gần như phát điên vì điều đó. Hắn điên cuồng xuống núi, men theo những dấu chân mà hai cô gái để lại. Một phút giây cũng không ngừng nghỉ. Những vết chân siêu vẹo in trên nền đất ẩm ướt. Cộng biết hai cô gái đang ở rất gần, chắc chắn không thể đi xa. Ý nghĩ ấy khiến cho đôi mắt Cộng sáng lên. Đôi chân khỏe như vâm của hắn, bước đi không nghỉ. Chỉ là cho dù hắn có thông thuộc địa hình đến mức nào, cho dù hắn có thể đoán được vị trí của hai cô gái trong tọa độ nào, thì Cộng cũng chỉ là một người phàm, không phải thần tiên. Những bước chân của Cộng dần chậm lại, những nếp nhăn trên khuôn mặt của hắn dần hiện rõ. Bởi cơn đau bất ngờ kéo đến từ vùng bụng, không chỉ đau, những vết lở loét trầy xước trên da hắn càng lúc càng lở nghiêm trọng hơn. Lý do là Cộng mua thuốc về nhưng chưa sử dụng, chưa uống, cũng chưa có thời gian bôi lên cơ thể. Sau một hồi điên cuồng băng rừng, tình trạng vết thương và lở loét trên da càng nghiêm trọng. Cơn đau bộc phát từ bên trong kết hợp với những đau đớn trên bề mặt da, cùng với đó là hơn 24 tiếng chưa được nghỉ ngơi, khiến Cộng gần như gục ngã. Nhưng hắn không bỏ cuộc, hắn vẫn kiên định bám theo. Trời chạng vàng tối, trước mặt Cộng không rõ thứ gì, bước chân siêu vẹo, đường đất trơn trượt. Kết quả là Cộng bị trượt chân, cả người bị rơi xuống một trường dốc, lăn không biết bao nhiêu vòng. Trước khi mất đi ý thức, trên người hắn lại sở hữu thêm một số vết thương. Khi tỉnh dậy, Cộng đã thấy mình nằm trong trại giam. Nghĩ đến kế hoạch chưa thực hiện được, đồng thời lại phải chịu những nỗi đau đớn dày vò. Có những lúc Cộng muốn chết đi. Sự thất bại lần này khiến hắn chán chường và tuyệt vọng không kề xiết. Cộng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Mẹ mất năm Cộng 3 tuổi. Cộng sống với bố trong ngôi nhà lá lợp tạm bợ, điều kiện sống vô cùng thiếu thốn. Đến khi Cộng 5 tuổi, bố Cộng được người quen giới thiệu xin cho làm bảo vệ ở một trang trại rộng lớn. Kể từ ngày đó, cuộc sống của hai bố con đỡ vất vả hơn. Hằng ngày Cộng được đến trường cùng với các bạn, được ăn những bữa ăn no, được mặc những bộ quần áo sạch sẽ. Năm tháng dần trôi, trang trại của ông chủ ngày càng phát triển. Bố con Cộng cũng đã gắn bó với nơi này được 10 năm. Trang trại phát triển và mở rộng, đồng nghĩa với việc ông chủ thuê thêm rất nhiều nhân công, già trẻ có, trai gái đủ cả. Trong số những nhân công làm việc trong trang trại của ông chủ, chị gái tên Phư, 21 tuổi, chị Phư rất xinh đẹp, gương mặt trái xoan, làn da trắng hồng, thân hình đầy đặn. Bất cứ người đàn ông nào nhìn chị cũng động lòng khao khát. Năm đó, Cộng là cậu thiếu niên 15 tuổi, thân hình cao lớn, bắt đầu có những xung cảm đặc biệt với người khác giới. Sự xuất hiện của chị Phư trong trang trại khiến cho Cộng như thấy được mặt trời chói lóa giữa đêm đông. Cuộc sống của cậu hoàn toàn đảo lộn. Tình cảm của cậu thiếu niên mới lớn rất mãnh liệt. Cứ tối đến, đám chị phụ nữ tụ tập ngồi tám chuyện, Cộng lại lén đứng nhìn từ xa. Thấy chị Phư cười, má lúm đồng tiền duyên dáng, đôi mắt híp lại, Cộng thấy lòng mình rạo rực khó tả. Một đêm trăng mùa thu, bầu trời cao vời vợi, gió hiu hiu, bố Cộng thấy mệt trong người nên Cộng thay bố đi kiểm tra xung quanh trại. Khi đi qua cái chòi lá ngay gần khu vực trồng rau cải, Cộng thấy có bóng người thấp thoáng. Nghĩ là có trộm đột nhập, Cộng định lấy cây gậy ngay sát tường bao, định cho tên trộm một bài học, Ngay lúc cổng tiến tới thì phát hiện dáng người thấp thoáng trong bóng tối chính là ông chủ, ngoài ra còn có cả chị Phư. Đại não của cổng như bùng nổ. Chị Phư lén lút gặp ông chủ ở đây làm gì? Ông chủ không phải đã có vợ rồi hay sao? Trong bóng tối, cổng nghe được tiếng thở gấp gáp cùng với giọng nói mềm mại như nước của chị Phư. Ông chủ, ông đừng làm như vậy. Bàn tay của ông chủ ôm lấy cơ thể chị Phư chặt hơn. Không chỉ vậy, ông ấy còn đưa tay vào trong quần của chị, không ngừng tìm kiếm thứ gì đó. Đôi môi ông chủ dán chặt vào xương quai xanh của chị Phư, thỉnh thoảng khẽ thì thầm. Ngoan, ngày mai anh sẽ sắp xếp cho em làm ở chỗ khác, sạch sẽ hơn, không phải động tay động chân vất vả. Cuối tuần đi xuống phố với anh đưa em đi mua sắm mấy thứ. Nghe được câu nói của ông chủ, chị Phư bất giác thả lỏng người, để mặc cho đôi bàn tay của ông chủ càng rỡ hơn trước. Từng lời nói, từng hành động của ông chủ và chị Phư như đánh thẳng vào tâm lý yếu đuối, dễ kích động của cậu thiếu niên mới lớn. Cậu thấy vành tay mình nóng bừng lên. Cậu dù chưa trải qua những thứ như ông chủ và chị Phư đang làm, nhưng với bản năng tự nhiên của giống đực, cậu hiểu rằng hai người đang làm chuyện gì. Cứ như thế, cuộc sống của cậu trôi qua một cách nặng nề. Cậu theo dõi nhất cử nhất động trong cuộc sống của chị Phư, thấy chị lúng liếng ánh mắt nhìn ông chủ, cậu thấy lòng mình rực lên, cảm giác hận thù cứ thế nhen nhóm. Sau khi thu hoạch nông sản, công nhân ở trang trại có chút thời gian rảnh. Chị Phư vì hẹn hò với ông chủ nên không về nhà. Nhân dịp này cậu bí mật hẹn chị Phư ra bờ suối, nói là có chuyện muốn nói. Ở trang trại cậu ít tuổi nhất, như cậu thiếu niên ấy ngày thường tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép, nên ai cũng quý mến. Thấy cậu hẹn mình ra bờ suối, chị Phư không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, đúng giờ liền có mặt. Bờ suối vắng vẻ, cảnh vật khá thơ mộng. Phư ngồi trên mỏm đá chờ cậu xuất hiện. Đến tận khi trời chạng vàng tối, cậu mới từ lùm cây trong rừng đi ra. Lúc này trên người cậu thiếu niên không mặc bất cứ thứ gì, đặc biệt là bộ phận đàn ông kiêu hãnh tuổi mới lớn đang phô bày trọn vẹn dưới ánh nhìn của Phư. Phư kinh hãi khi thấy cậu như vậy, bất giác đứng lên định chạy trốn, nhưng cậu đã kịp thời khống chế và giữ Phư. Không biết cậu đã chuẩn bị những dây dù từ khi nào, cậu trói chặt tay chân của chị Phư, đặt chị nằm trên mỏm đá, sau đó thản nhiên thưởng thức từng tấc da tấc thịt của chị. Không biết bao nhiêu lần cậu đã phát tiết những ham muốn bản năng lên người chị Phư. Vừa ra vào trong cơ thể chị, đầu óc cậu lại nghĩ tới hình ảnh ông chủ cũng làm như thế. Cậu càng căm phẫn hơn. Mỗi cú thúc vào người chị càng thêm mạnh mẽ, mang theo sự phẫn uất. Chị Phư càng sợ hãi, cộng càng điên cuồng trút giận, tiếng hú hét kêu cứu của chị vang vọng cả bờ suối, nhưng không một ai biết. Sau ngày hôm đó, cộng rời khỏi trang trại, không bao giờ quay lại cái nơi đó thêm một lần nữa. Cộng vắng mặt, mọi người cũng không thấy chị Phư quay trở lại. Ông chủ cho người tìm kiếm chị khắp nơi, về tận quê nhà chị tìm nhưng cũng không thấy. Không còn nơi nào để nương tựa, cậu thiếu niên xin vào làm việc ở mỏ khai thác khoáng sản, ngày ngày phụ bếp nấu cơm cho mọi người. Cậu che giấu cảm xúc của mình rất tinh vi. Bề ngoài ai cũng quý mến và giúp đỡ, vì họ nghĩ cậu là đứa trẻ mồ côi đáng thương. Nhưng đêm về cậu luôn âm thầm xem những sách báo khiêu dâm, sau đó tự đưa tay chạm lên bộ phận nhạy cảm, tìm kiếm khoái cảm. Cứ như vậy những lúc rảnh rỗi, cậu lại tìm hiểu một vài khu vực lân cận, thấy cô gái nào hợp mắt, cậu ta lại tìm cách tiếp cận và biến họ trở thành món đồ chơi để thỏa mãn dục tính. Cậu lang thang khắp nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, sau này cậu gặp Đức, Điệp trong một lần đi vào rừng săn thú, hai người cùng chung chí hướng, liên kết với nhau. Cứ nghĩ bọn họ sẽ thác oai thác quái ở khu vực núi non hiểm trở này, không có ai biết, cũng không ai làm gì được. Nào ngờ có một ngày hắn phải rơi vào thảm cảnh như thế, chân tay bị xiên xích, nằm trong sông sắt, ánh mắt cậu nhìn qua cái lỗ bé tí trên bức vách, âm thầm suy nghĩ lại cuộc đời đầy trầm luân. Khi trời gần sáng, cán bộ trại giam mở cửa kiểm tra, thì phát hiện cậu đã tự tử. Chiếc còng số 8 hắn đã tự phá, sau đó dùng chính chiếc còng ấy đâm vào bụng mình, kết liễu mạng sống. Hai tháng sau, thời tiết ở thành phố A ấm dần trở lại, nhiệt độ duy trì ở ngưỡng 20-25. Tại một khách sạn 5 sao trong thành phố, tiệc cưới long trọng của Nguyên và Linh Ngọc được diễn ra, náo nhiệt và tưng bừng. Mặc dù chưa đến giờ nhưng phần lớn, những vị khách đều đã có mặt đông đủ. không chỉ là nhân viên trong công ty của Nguyên. Những khách hàng, đối tác, bạn bè đã chiếm hơn nửa ghế ngồi trong phòng rộng lớn. Đèn thủy tinh tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Dĩ nhiên, trong buổi lễ trọng đại này không thể thiếu sự hiện diện từ những người bạn của Linh Ngọc, trong đó phải kể đến Yến. Sau khi hôn lễ tổ chức xong, Yến không muốn ngồi lại quá lâu trong không gian ngột ngạt. Nhưng lúc mọi người tiệc tùng bia rượu, Yến thong thả bước ra, tìm một chỗ bình yên cho riêng mình. Bầu trời ngày xuân trong lành như vừa mới gột rửa, ánh nắng chiếu xuống cỏ cây, mặt hồ tạo thành những điểm sáng lung linh. Mái tóc dài của cô buông xõa xuống bờ vai. Ngồi bên hồ nước, Yến kẻ đưa mắt quan sát cảnh vật phía trước. Bất chợt cô nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ đằng sau. Yến quay người về phía phát ra tiếng động, vô tình bắt gặp ánh mắt thâm tình của Hạ. Rõ ràng mới hôm qua nói anh có việc bận, sao bây giờ anh lại ở đây? Anh đến từ khi nào thế? Từ lúc lễ cưới mới bắt đầu, tại sao em lại ngồi đây một mình? Yến kín đáo quan sát và đánh giá người đàn ông trước mặt. Ngày thường công việc và cuộc sống của anh khá mộc mạc, giản dị, ngay cả trong cách ăn mặc cũng thế. Hôm nay đến dự lễ cưới, Hà đặc biệt mặc một bộ vest rất sang trọng. Nhìn anh khác xa hình ảnh ngày thường mà Yến vẫn tầm tưởng tượng. Không thể phủ nhận lúc này anh hiện diện trước mắt cô vô cùng đẹp trai. Suốt khoảng thời gian qua, Hà và Yến duy trì giữ kết nối. Họ trò chuyện với nhau rất nhiều, tình cảm cũng đã phát triển đến một ngưỡng nhất định. Hôm nay nhân dịp lễ cưới của Nguyên và Linh Ngọc, Yến nghĩ muốn cùng với Yến về chung một nhà, dường như càng mãnh liệt hơn trong tâm trí. Anh muốn nhân dịp này ngỏ ý muốn cùng Yến về thăm gia đình, sau đó tính chuyện kết hôn. Anh thực sự không thể chờ đợi thêm nữa. Tiệc cưới của Nguyên và Linh Ngọc diễn ra rất thuận lợi. Vì cô dâu đang mang thai nên mọi thứ đều được gói gọn nhanh chóng. Nguyên không muốn mọi thứ diễn biến rườm rà, sợ Linh Ngọc không chịu được sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và em bé. Hiện tại Linh Ngọc đã mang thai ở tháng thứ tư, cơ thể cô tăng cân hơn một chút, da vẻ cũng mịn màng. Kích thước vòng hai có nhích hơn một chút, nhưng tổng thể vẫn rất xinh đẹp và quyến rũ. Mỗi lần thấy Linh Ngọc ở phòng tắm bước ra, trên người cô chỉ quấn chiếc khăn mỏng màu trắng, Nguyên đều không nhịn được, chỉ muốn ghì cô vào tường, ngấu nghiến, đặt nụ hôn lên môi cô. Hôm nay cũng vậy, sau khi ở khách sạn trở về cũng đã 11 giờ khuya. Linh Ngọc vừa tắm xong, chưa kịp hong khô mái tóc, đã bị Nguyên bế về phòng ngủ. Linh Ngọc hơi chau mày, cô khẽ nói. Ngày hôm nay đã bận rộn và mệt đến như vậy, anh vẫn còn muốn sao? Sau khi hỏi xong câu này, Linh Ngọc mới chú ý. Không biết từ lúc nào, Nguyên đã cởi bỏ quần áo sạch sẽ. Chỉ còn duy nhất chiếc quần nhỏ màu đen ở trên người. Gương mặt tuấn tú của anh gần kề, thân hình cao lớn, khẽ chống lên người cô. Linh Ngọc hơi đỏ mặt, biết rõ không thể từ chối, cũng không có cách nào để từ chối. Kết quả là Linh Ngọc chưa kịp nói câu gì, làn môi cô đã bị anh chiếm lấy. Dưới ngọn đèn màu vàng nhạt, một cuộc dây dưa ân ái, cuồng nhiệt đã diễn ra. Đến khi mọi thứ kết thúc, đã là một giờ sáng. Nguyên mãn nguyện nằm ôm lấy thân thể mịn màng của Linh Ngọc, sau đó khẽ nói. Hôm nay nói chuyện với Hà ở tiệc cưới. Lần này đến đây anh ấy quyết tâm cầu hôn Yến. Sắp tới khả năng chúng ta sẽ được dự lễ cưới của hai người họ đó. Linh Ngọc nghe như vậy im lặng một lúc, sau đó khẽ nói. Trải qua tất cả mọi chuyện, em hy vọng lần này Yến đã gặp đúng người và hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với cô gái tuyệt vời như cô ấy. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong bộ truyện Người tình trong mộng được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục được theo dõi những bộ truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin được phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.